Kinh ngạc vô cùng nhìn thanh niên biến hóa bộ dáng thần thể, bộ dáng tuy khác nhau rất lớn, nhưng khí tức đặc hữu kia, lại rõ ràng chính là Thạch Nham. Phù Vi biết quan hệ đồng tộc của Thạch Nham cùng huyết ma, nhìn thoáng qua, lập tức phản ứng lại, chua xót bi thương trong lòng nháy mắt bị một quét mà sạch. Thạch Nham sững sờ đứng ở trên trời, thở hổn hển, thần thể vỡ vụn, từng giọt ma huyết đỏ sẫm lại chưa từng rơi xuống, một khi hiển hiện ra, liền sẽ thành trạng thái cố định, bám vào mặt ngoài nhục thân, trở thành lớp vỏ cứng rắn, che chở toàn thân. Máu thịt cả người gặp bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí, mấy sợi gân mạch trực tiếp nổ tung, cốt cách cũng vỡ nát mấy cái, trạng thái của hắn không tính là tốt, thần thể đã bị thương nặng, nhưng hắn chính là bất tử ma tộc, một trong những chủng tộc nhục thân cường hãn nhất thế gian, vừa rồi lại là lực lượng đỉnh phong nhất của cuộc đời, cứng rắn thừa nhận một kích của khả tạp, cũng chưa bị nháy mắt đánh chết. Hắn đứng ở nơi đó, cảm thụ huyệt khiếu tràn đầy ra thần bí dị lực, cảm thụ trong thần thể nhanh chóng khôi phục, cảm thụ thần lực trong cơ thể bổ sung, cảm thụ sức chiến đấu tiếp tục tăng vọt. Nhìn u ảnh tộc khả tạp thủy thần cảnh, không biết vì sao, hắn vậy mà không sợ, ngược lại đột nhiên sinh một cổ chiến ý dũng cảm vô cùng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1032, huyết tinh tàn sát. Sắc mặt u ảnh tộc khả tạp trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt âm lệ độc ác ngưng tụ ở trên người Thạch Nham, sát ý không che giấu. Hắn không dự đoán được lấy lực lượng của hắn, vậy mà chưa thể đem Thạch Nham nháy mắt giết chết, còn để cho hắn giải thoát ra, lấy hình thái hoàn toàn mới xuất hiện ở trong mắt. Cái này là vũ nhục đối với thủy thần. Khả tạp không có đôi câu vài lời, hừ lạnh một tiếng, hư giới tiếp tục biến hóa. Núi sông lơ lửng ở hư giới của hắn ngưng luyện thành ba hung thú khủng bố màu vàng đất, mang theo thổ chi lực lượng trầm trọng, nháy mắt giải thoát hư giới trói buộc giam cầm, tiết cào không tiếng động, lại hướng tới Thạch Nham cắn ăn tới. Ba con hung thú cao mấy ngàn thước, dữ tợn đáng sợ, chính là yêu tộc dị chủng mã gia tinh vực chưa từng hiện ra, ba cổ lực lượng uy mãnh kinh thiên động địa, nhất thời đem linh hồn Thạch Nham tập trung, hầu như ở nháy mắt đem thần thể của Thạch Nham bao phủ. Không ai có thể nhìn thấy Thạch Nham nữa, chỉ thấy một mảng thế giới màu vàng đất màu bụi bốc lên, mơ hồ nhìn thấy thân hình hung thú uốn lượn, như dãy núi đang chấn động. Tiếng gầm gừ táo bạo bất khuất của Thạch Nham, lại một cơn sóng hợp với một cơn sóng, kéo dài không dứt. Đột nhiên, Thạch Nham ngừng tiếng gầm gừ, hắn lại từ trong ba con yêu tộc dị chủng hư giới của khả tạp hiện lên hiện ra một giây, đầy người bị thương, xương cốt cả người truyền đến tiếng vỡ nát bốp bốp, mặt động lại máu tươi. Dù sao cũng là thủy thần cảnh, hắn thúc giục lực lượng cả người, vẫn như cũ không thể địch lại được. Nhưng, ở lúc hắn cảm thấy giống như phải lâm vào vực sâu vô tận, hắn đã nhìn thấy dị thường. Ngay sau đó, hắn yên cảm thấy huyệt khiếu cả người lực lượng tiêu cực, thần lực, ma huyết cùng tinh thần năng lượng, giống như có cửa phát tiết, bỗng nhiên tuôn ra, giống nhau hội tụ vào trong từng đạo cổ ma thần huyễn tượng kia. Trong hư không, hơn 10 hư ảnh cổ ma thần chậm ra biến ảo nhanh chóng dung hợp lại. Một cổ khí tức diệt sạch khủng bố tuyệt luân, từng chút nảy sinh. Từng cái hư ảnh cổ ma thần dung hợp là một ở ngắn ngủn 3 giây thời gian, giống như hấp thu toàn bộ lực lượng của Thạch Nham, hóa thành một đoàn, lại nhanh chóng diễn biến, thành một khối hình ảnh cổ ma thần mơ hồ thật lớn cao vài trăm thước. Hình ảnh cổ ma thần kia như hình chiếu trong nước, mơ hồ không rõ chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi như máu như hai vầng mặt trời đầm đìa máu, trán có một cái ấn ký màu máu vô cùng rõ ràng. Ảo giác của cổ ma thần ở sinh mệnh chi tinh thứ 9 mới vừa hiện lên, Thạch Nham liền ầm ầm chấn động, ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía hư không mênh mông. Tầng tầng kết giới phong tỏa sinh mệnh chi tinh thứ 9 ở nháy mắt bình định, không gian tiết điểm bị phá hủy, trong chốc lát khôi phục bình thường. Một cổ ý chí tà ác lạnh như băng, mang theo năng lượng chí tà chí ác, không biết từ góc nào đó của vũ trụ trút xuống, hội tụ tại trong cơ thể cổ ma thần như ngọn núi khổng lồ kia. Cổ ma thần kia ở trong khoảnh khắc, giống như nguồn suối lực lượng bao quát thiên địa, dao động hủy thiên diệt địa, làm cho sinh mệnh chi tinh thứ 9 cũng lâm vào chấn động, làm cho toàn bộ cường giả đạt tới thủy thần cảnh của ám ảnh quỷ ngục đều ầm ầm chấn động mạnh. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn hình ảnh cổ ma thần thật lớn kia, đột nhiên có loại huyễn tượng, hắn cảm thấy cổ ma thần kia giống như có được sinh mệnh. Mà hắn lúc này lực lượng cả người không còn một mảnh, từng đạo năng lượng kia ở lúc cổ ma thần dung hợp, rút lấy toàn bộ năng lượng của hắn, giống nhau từ chỗ sâu trong vũ trụ đánh thức sinh linh tà ác gì, trực tiếp vào ở trong cơ thể cổ ma thần. Hình ảnh khủng bố của cổ ma thần kia, lúc hư không hiện lên, một đôi bàn tay khổng lồ mơ hồ như mỏ neo sắt, đột nhiên chộp một cái. Ba con yêu thú dị chủng từ hư giới của khả tạp bay ra nhất thời nổ tung, vô số hào quang màu vàng đất bay tung tóe, về với hư vô. Cổ ma thần cúi đầu hút một cái, những võ giả kia của quỷ văn tộc, dược khí cát, tật phong chiến bộ, một thân sinh mệnh dao động nháy mắt bị tháo nước sạch sẽ, nháy mắt thành một cái xác, một chút dao động sinh mệnh không còn. Trừ tụ tập ở bên cạnh thạch nham phòng hộ Hạ Tâm Nghiên cùng Phù Vi, ở trong nháy mắt ngắn ngủn, hầu như toàn bộ sinh linh đều bị hấp thụ sinh mệnh lực, nháy mắt chết thảm, bao gồm Đỗ Lâm của Khắc La Khắc gia tộc, bao gồm mấy ngàn gã võ giả quỷ văn tộc, dược khí cát, tật phong chiến bộ. Chỉ có giết một cái, mấy nghìn người chết thảm, sinh cơ không giữ lại mảy may. U Ảnh tộc thủ lĩnh Khả Tạp đột nhiên run rẩy thần thể, trong mắt hiện ra đại khủng bố, giống như gặp quỷ, hét trầm lên, không có khả năng, ngươi đã chết rồi. Hắn như là mắc bệnh tâm thần, lớn tiếng thét chói tai, linh hồn tế đàn nhất thời từ trong sọ não bay nhanh ra, muốn tận hết lực lượng lớn nhất bỏ chạy đi. Nhưng mà, cổ ma thần khủng bố như núi kia lại là vương bàn tay khổng lồ, hai tay phân biệt siết chặt hư giới cùng linh hồn tế đàn của Khả Tạp, cùng lúc bóp một cái. Răng rắc. Hư giới cùng linh hồn tế đàn của Khả Tạp ở nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số dị quang tiêu tán ở trong thiên địa. Khả Tạp đạt tới thủy thần cảnh, tại trên tay cổ ma thần kia, quả thực không có chút đường sống phản kháng, vậy mà bị nháy mắt đánh chết. Cổ ma thần lơ lửng hư không, tầm mắt giống như lướt qua tầng tầng khoảng cách, một bàn tay vươn ra xa xa, giống như vượt qua không gian, hướng về nơi U Ảnh tộc tụ tập, tùy ý quấy mấy cái, chiến hạm U Ảnh tộc ở trên hồ nước giống như lửa khói rạng rỡ, đều nổ tung biến mất, toàn bộ tộc nhân U Ảnh tộc bị chém giết toàn bộ. Một khắc làm xong này, hai mắt màu đỏ tươi của cổ ma thần kia mới quan sát thạch nham phía dưới, liếc thật sâu một cái, tựa như há mồm không tiếng động nỉ non một câu gì. Khí tức khủng bố tuyệt luân kia mau chóng biến mất, ảnh hưởng của cổ ma thần kia từng chút trở nên nhạt, từ nơi thâm thúy của vũ trụ thần bí tới một cô ý chí ý niệm, dần dần từ trên hình ảnh của cổ ma thần biến mất, giống nhau một lần nữa rời khỏi. Nhưng mà, một cổ ý niệm lại ở trong đầu thạch nham tràn ra, chỉ có hắn có thể nghe rõ ràng. U Ảnh tộc có thể đoán ra thân phận của ngươi, ở trước khi chưa đạt thủy thần, tận lực không nên bạo lộ. Ta lướt qua vô tận không gian mà đến, không thể lưu lại thời gian dài, có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta đang giúp giới linh tìm một phần trí nhớ cuối cùng, chờ trí nhớ của nó dung hợp toàn bộ, ngươi có thể biết trách nhiệm ngươi sắp gánh vác. Ý thức dựa vào cổ ma thần rời đi, huyễn tượng của cổ ma thần kia chợt mất đi, hào quang chợt lóe, thanh cự kiếm màu máu này một lần nữa hiện lên, thuận thể hướng về bên cạnh thạch nham. Lạch cạch. Huyết kiếm dừng lại ở bên chân hắn, từng con mắt màu đỏ tươi vẫn như thường, bám vào trên chuôi kiếm. Chung quanh đầy thi thể, có lơ lửng hư không, có rơi trên mặt đất, bộ dạng chết tất cả đều là nhất trí, đều là sinh mệnh bị rút hết mà chết. Đột nhiên, một cổ tử vong tinh khí so với biển còn mãnh liệt hơn, chợt từ trên trời rót tới, nháy mắt rót vào huyệt khiếu cả người hắn. Đó là linh hồn tế đàn của U Ảnh tộc Khả Tạp sau khi hỏng mất, lực lượng trong thần thể trào vào, đó là một gã thủy thần. Lúc này thạch nham, một thân lực lượng hầu như bị hút ra sạch sẽ, chợt một lần nữa trào vào lực lượng mênh mông, quả thực có chút không chịu nổi gánh nặng, làm cho cả người hắn cũng run run hẳn lên. Ở bên cạnh hắn, hai nữ tử đứng thẳng, đều là như nhìn yêu ma quỷ quái nhìn hắn. Mấy ngàn gã cường giả tật phong chiến bộ, dược khí cát, quỷ văn tộc lúc này đều thành một cái xác. Đỗ Lâm đã chết, thanh quỷ văn tộc thần binh Lôi Đình thần mâu này thì là hóa thành một tia chớp, hướng tới phương hướng cáp mặt bay đi. Trong thi thể đầy đất, chỉ có ba người sống còn đứng dậy, một nam hai nữ. Thạch Nham trầm mặt ngồi ngay ngắn, thần thể run rẩy không ngớt, đang hấp thu một thân tinh khí của Khả Tạp rót vào. Thủy thần cảnh, tổng một thân tử vong tinh khí, so với hắn lúc trước hấp thu mọi người cộng lại còn mênh mông hơn, làm cho huyệt khiếu của hắn căng đau vô cùng, dục vọng tiêu cực liên tục hiện ra. Không gian tiết điểm đã khôi phục bình thường, kẻ địch phong tỏa đối với sinh mệnh chi tinh thứ 9, đến đây, xem như hoàn toàn thất bại. Vốn một trận chiến khó khăn, bởi vì cổ ma thần kia đột nhiên hiện lên, nháy mắt bị chuyển biến lại. U Ảnh tộc thủy thần Khả Tạp, rất nhiều tộc nhân U Ảnh tộc, hầu như ở giây lát thấy bị tiêu diệt, thủ lĩnh Đỗ Lâm cùng sa chiến hạm của quỷ văn tộc bị trực tiếp tàn sát. Chỉ còn cáp mặt một mũi kia. Khốn kiếp! Đột nhiên, Hạ Tâm Nghiên mắng to lên, nhìn thi thể thủ hạ đầy đất, hận không thể xông lên trước hung hăng đánh thạch nha một trận, chúng ta cũng chết hết rồi. Phù Vi cũng là sắc mặt xanh mét, nhìn thạch nham không biết nên đánh hay là nên mắng, võ giả dược khí các chúng ta cũng bị giết toàn bộ, đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Tâm Nghiên cùng Phù Vi từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhịn không được mắng to ra tiếng, phẫn nộ xông lên trong đầu, hoa chi rung loạn. Thạch nham nỗ lực mở mắt ra, trầm ngâm một chút, đưa tay vạch một cái, một không gian thông đạo hiện ra. Hắn nhìn về phía Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên, nói, ba người chúng ta rời khỏi nơi này trước. Yên tâm, nguy cơ của sinh mệnh chi tinh thứ 9 đã giải trừ, có một số việc, chúng ta đổi cái trường hợp nói, ta không muốn người thứ tư biết. Hạ Tâm Nghiên nhíu mày, chợt gật gật đầu, không hỏi lý do, trực tiếp chui vào trong hư không thông đạo. Phù Vi cắn chặt răng, rõ ràng thận trọng cân nhắc thật lâu, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ở sau Hạ Tâm Nghiên, cũng xông vào trong thông đạo. Cảm ứng một cổ dao động kinh thiên nhanh chóng đến, Thạch Nham hơi biến sắc, cũng vội vàng chui vào trong đó rời khỏi. Thông đạo kia nhanh chóng tiêu tán. Ba người mới rời khỏi, thông đạo vừa mới biến mất, Phong Ngôn đột nhiên hạ xuống. Đôi mắt thâm thúy thương cổ kia của nàng đột nhiên tràn ra vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng, dại ra nhìn về phía tràn diện lớn giống như long trời lở đất, nhìn thi thể đầy đất, thi thể đến từ quỷ văn tộc, tật phong chiến bộ cùng dược khí cát, thần thức bung ra, chung quanh không có một tia sinh mệnh dao động, không có một người sống. Phong Ngôn hoàn toàn trợn tròn mắt, lấy kiến thức cùng nhận biết của nàng, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng cứ đứng như vậy, rất lâu sau đó, mới nhớ tới lấy âm thạch đưa tin Hạ Tâm Nghiên, nhưng sau khi âm thạch khởi động, lại không có một chút đáp lại. Sắc mặt Phong Ngôn vô cùng khó coi. Trác Thích ngẩng đầu nhìn hồ nước, yên lặng cảm ứng, đột nhiên vẻ mặt dại ra. Vừa mới đỉnh đầu dày đặc tộc nhân U Ảnh tộc, giống như đột nhiên hư không biến mất, không còn một chút khí tức. Trác Thích cảm thấy mình có thể đã xảy ra vấn đề, lại cau mày cảm giác, hào quang quái dị trong mắt không ngừng thoáng hiện. Hồi lâu, Trác Thích buồn bực vụng trộm vén ra một cái khe hở, xuyên thấu qua ba quan, sóng ánh sáng, nhìn về phía trời, chợt há to miệng, vẻ mặt sợ hãi. Trên hồ nước di động vô số mảnh vỡ của chiến hạm U Ảnh tộc, dừng lại từng cái xác tộc nhân U Ảnh tộc, toàn bộ không khí trầm lặng, không có một tia sinh mệnh dao động, tràn diện vô cùng quỷ dị. Toàn bộ kẻ địch đều bị giết hại, mà hắn, từ đầu tới cuối không phát giác được một tia dao động, không nghe được tiếng vang chiến đấu. Trong lòng Trác Thích tràn ra cảm giác dựng tóc gáy, cả người lạnh như băng, hắn sinh ra cảm giác sợ hãi ba ngày thấy ma, da đầu rung lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1033, sóng to gió lớn. Bề mặt sinh mệnh chi tinh thứ 9, quỷ văn tộc đương nhiệm tộc trưởng các mặt hăng hái. Mắt thấy Phong Ngôn lặng yên biến mất, hắn cảm thấy phòng tuyển phía dưới của bối đế na thùng rông kêu to, một kích liền có thể đánh tan. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, một đạo điện quang từ xa xa cực nhanh đến, đó là một mũi mâu. Các mặt chợt ngẩn ngơ, mày không tự kìm hãm được nhướng lên, đưa tay chụp một cái đem lôi đình thần mâu nắm chặt, nhắm mắt lại cảm giác một giây. Một thanh lôi đình thần mâu này là thần binh lợi khí của quỷ văn tộc, vẫn do Khắc La Khắc gia tộc cầm giữ, truyền rất nhiều năm. Chủ nhân bất diệt, lôi đình thần mâu quả quyết không có khả năng thoát ly chủ nhân nắm giữ. Nhưng hiện tại trường mâu hướng về trong lòng bàn tay hắn, các mặt lại không có một chút cảm giác vui sướng. Cau mày thật sâu, các mặt âm thầm cảm ứng, thần thức kéo dài ra ngoài, hướng hai cái phương hướng khác của hành tinh phóng đi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong con ngươi tràn ra cảm giác sợ hãi bất an. Hắn cảm giác được, trừ một phương này của hắn, U Ảnh tộc cùng Đỗ Lâm bên kia, sinh cơ đều không còn. Các mặt hoảng sợ biến sắc, trong lòng trào ra đại khủng bố, chỉ do dự mấy giây, lập tức quyết định thật nhanh quát, trở về. Chung quanh từng gã phong độ gia tộc trưởng lão, đều là ngốc ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía hắn. Phong Ngôn đi ra rồi, bọn họ tùy thời đều có thể công phá phòng tuyển của bối đế na, hoàn thành dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng nhắc nhở, ở thời khắc mấu chốt ánh rạng đông thắng lợi hiện ra, các mặt lại muốn rút đi, điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Lập tức bỏ chạy. Các mặt nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi có kinh hoảng bất an cực lớn. Những trưởng lão phong độ gia tộc này thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, như là ý thức được cái gì đều hạ đạt mệnh lệnh. Từng chiếc chiến hạm phong độ gia tộc ngàn dặm xa xôi mà đến chợt quành đùng đùng xông lên tận trời, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa chiến đoan. Dưới núi lửa chết, trên khóa mặt che kín nếp nhăn của bối đế na hiện ra vẻ không thể tưởng tượng. Nháy mắt Phong Ngôn rời khỏi kia. Nàng cho rằng mình phải chết. Không có thủy thần cường giả tọa trấn, chỉ bằng nàng không am hiểu chiến đấu, căn bản vô lực chống lại các mặt. Toàn bộ võ giả dược khí các cùng nàng một đạo, đều sẽ bị các mặt cùng quỷ văn tộc đánh chết. Ngay tại lúc hung hiểm khẩn trương nhất, các mặt cùng tộc nhân quỷ văn tộc đột nhiên làm ra hành động lui lại. Bối đế na ngạc nhiên. Không bao lâu, huyễn kính bên cạnh nàng truyền đến Trác Thích kêu gọi, thanh âm Trác Thích hoảng sợ bất an. U Ảnh tộc tộc nhân bên này của,

đột nhiên hạ lệnh, thông báo xuống, chúng ta canh phòng nghiêm ngặt cứ điểm khắp nơi tộc nhân U Ảnh tộc, một khi có tình huống lập tức báo cáo. Khả Đạt tất nhiên sẽ từ cứ điểm thần bí của U Ảnh tộc đi ra, hắn khẳng định sẽ nhấc lên một phen giết chóc tanh máu. Phong Ngôn liên tục gật đầu. Báo cho chủ nhân mỗi một cái phân bộ của Chiến Minh biết, toàn lực tìm kiếm Tâm Nghiên, Phù Vi cùng người kia, hắn tên cái gì? Thạch Nham. Cùng tin tức Thạch Nham kia, mỗi một góc khu vực chung quanh đều lật một lần cho ta, đụng tới người của Dược Khí Các, cũng phải hỏi rõ ràng tình trạng, liên hệ chặt chẽ hai người bối đế na, trác thích của Dược Khí Các, làm được tin tức liên hệ. Rõ. Ngươi còn có chuyện. Phong Hàn chau mày, thấy Phong Ngôn còn không nhanh đi hạ mệnh lệnh. Sắc mặt không kiên nhẫn. Phong Ngôn trừ trù trong chốc lát, nói, còn có một sự kiện. Chuyện gì? Tâm Nghiên tiểu thư, cùng tiểu tử tên Thạch Nham kia, hình như là có quen biết. Người nọ hẳn là bạn cũ của Tâm Nghiên tỷ tỷ. Bạn cũ? Ngươi là chỉ? Bọn họ ở trước khi tới ám ảnh quỷ ngục đã quen biết. Phong Hàn sửng sốt một chút, chợt không để ý nói, biết rồi, ngươi đi xuống làm việc đi. Phong Ngôn không càng thêm chi tiết nói rõ tình trạng, bởi vì nàng cũng không xác định Hạ Tâm Nghiên cùng Thạch Nham đến tột cùng quan hệ gì. Nếu là đoán sai rồi, chọc cho bạc Phong Hàn giận dữ, nàng cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Cuối cùng nàng cũng không nói ra suy đoán của nàng, gật đầu yên lặng rời khỏi. Trên một hành tinh di động, Quỷ Văn tộc đương nhiệm tộc trưởng các mặt vẻ mặt đau khổ đem Lôi Đình Thần Mâu lấy ra, hướng Dược Khí các đại trưởng lão Tả Hoàng giải thích sự tình xảy ra. Tả Hoàng cau mày, nghiêm túc nghe, giữa đường không chen vào nói một câu. Đợi các mặt nói xong, Tả Hoàng mới ửng đỏ mắt, ảm đạm nói, ta không chịu cố tốt Đỗ Lâm, ta từng đáp ứng trưởng bối của hắn, tài bồi hắn thật tốt, không nghĩ tới, ai. Khả Tạp cũng chết rồi. Các mặt nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tả Hoàng vẻ mặt mỏi mệt, không để ý dáng vẻ túng túng tóc, lần đầu tiên lúc Đỗ Lâm xuống tay đối với Phù Vi, từng xuất hiện một tấm huyết thuẫn. Không biết cùng tấm chắn kia có liên quan hay không, chẳng lẽ sẽ là cường giả năm đó tu luyện tuyệt vọng, tử vong lực lượng đã đen. Các mặt không biết tình trạng trong đó, cúi đầu không đáp lời, chỉ là nghiêm túc nghe. Khả Tạp đã chết, ca ca Khả Đạt của hắn hẳn là rất nhanh tìm tới, chúng ta cần cho U Ảnh tộc một cái công đạo. Cũng cho Đỗ Lâm một cái công đạo. Ánh mắt Tả Hoàng chợt phát lạnh, quyết đoán hạ lệnh, Quỷ Văn tộc các ngươi toàn lực tìm kiếm, đem ba tên tiểu bối kia tìm ra. Ta sẽ truyền lệnh tinh nhãn bên kia, cũng ở ám ảnh quỷ ngục tụ tập lực lượng, cần phải làm rõ ràng đã xảy ra cái gì. Các mặt gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Đình Thần Mâu kia. Thần Mâu tạm thời do ngươi giữ. Tả Hoàng không kiên nhẫn hừ một tiếng, phất tay nói, đi đi, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút, lần này ám ảnh quỷ ngục sợ là sẽ xảy ra biến đổi lớn. Các mặt chợt rút đi. Ven ám ảnh quỷ ngục u ám. Một hàng gần ngàn chiếc chiến hạm bơi. Những chiến hạm đó có yêu tộc, cũng có ma tộc, cờ xí tươi sáng. Bọn họ một đường đi tới, không ít thế lực nhỏ chung quanh đều sợ hãi không yên, như chuột thấy mèo, đều tránh né. Chiến hạm của yêu tộc, ma tộc, như thế nào xuất hiện ở ám ảnh quỷ ngục chúng ta? Hai chủng tộc cường đại này của Mã Gia tinh vực, xưa nay đối với ám ảnh quỷ ngục chúng ta không có hứng thú. Có thể hay không cùng sự tình gần đây xảy ra có liên quan? Ngươi là nói biến đổi lớn kinh thiên của Dược Khí Các. U Ảnh tộc Khả Tạp bị giết. Trừ cái đó ra, còn có cái biến cố kinh thiên gì? Chiến Minh, Dược Khí Các, Quỷ Văn tộc, còn có mấy chục cái thế lực liên lụy chung quanh, nay đều ở ám ảnh quỷ ngục hoạt động, đang tìm ba người, chúng ta cũng nhận được tin tức, bảo chúng ta lưu ý nhân viên khác thường chung quanh. Tại sinh mệnh chi tinh thứ 9 kia của Dược Khí Các, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Đại nhân của chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là lực lượng mạnh nhất của ám ảnh quỷ ngục đều như là phát điên. Cách những chiến hạm yêu tộc, ma tộc kia ngoài mấy ngàn dặm, trên mấy chiếc chiến hạm lẻ loi, một đám võ giả thế lực nhỏ của ám ảnh quỷ ngục nói chuyện riêng khe khẽ. Ám ảnh quỷ ngục có thể sắp xảy ra chiến đấu thảm thiết nhất. Phải đó, Khả Tạp đã chết, một gã thủy thần ngã xuống, sẽ dẫn phát cái tanh máu thật lớn gì, ai cũng không thể đoán trước. Ai, ám ảnh quỷ ngục vốn đã đủ loạn. Lần này, lại không biết sẽ chết bao nhiêu người. Trên một chiếc chiến hạm đen như mực, huyết ma giống như bàn thạch ngồi ngay ngắn, cao mày truyền ra một cái ý niệm. Không bao lâu, yêu tộc Ba Tư, Cổ Đặc còn có Mạch Cơ, Cổ Mạc thậm chí quỷ cùng nhau từ trên chiến hạm yêu tộc xa xa tới. Ba Tư, Cổ Đặc đều có chút không kiên nhẫn, vừa mới tới, liền nhịn không được hướng huyết ma hét lên, ngươi bảo chúng ta cùng ngươi một đường đến ám ảnh quỷ ngục, sẽ chuyện bé xé ra to hay không? Ngươi cho rằng chúng ta rất rảnh rỗi có phải hay không? Huyết ma thần thái ngưng trọng, nói, thay đổi xảo ra ở ám ảnh quỷ ngục, các ngươi cũng hẳn thu được tin tức rồi nhỉ? Ba Tư, Cổ Đặc cùng nhau gật đầu, chợt Ba Tư tỏ vẻ, cho dù là có kẻ cảnh giới thủy thần tam trọng thiên đại khai sát giới, cũng cùng yêu tộc chúng ta không có quan hệ cái rắm. Ngươi gọi chúng ta đến làm cái gì? Tộc nhân đồng tộc duy nhất cai của ta liên lụy vào, nay còn mất tích. Huyết ma hừ một tiếng. Tiểu tử kia đáng giá hai tộc chúng ta ngàn dặm xa xôi đến. Huyết ma ngươi không nhàm chán như vậy chứ? Quả thực tiểu tử kia đã cứu tính mệnh con ta, nhưng không đến nỗi toàn bộ yêu tộc chúng ta lâm vào chấn động chứ. Ba Tư buồn bực nủy. Ta cuối cùng thu được một luồng tin tức, nói sinh mệnh chi tinh thứ 9 của dược khí các sẽ xảy ra biến đổi lớn kinh thiên, nói hắn sẽ có lo lắng tính mệnh. Nay, đồn đài của hắn đã xác định. Huyết ma hít một hơi, lại nói, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái tin tức nói Mã Gia tinh vực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, sự tình liên quan toàn bộ chủng tộc toàn bộ thế lực, bảo tá cần phải coi trọng. Mã Gia tinh vực vẫn đều đang biến hóa long trời lở đất, lại có thể biến thành thế nào? Cổ Đặc nhíu mày, vô luận Mã Gia tinh vực biến hóa như thế nào, yêu tộc cùng ma tộc chúng ta vẫn như cũ là chủng tộc cường đại hạng nhất. Chúng ta lại e ngại cái gì? Không giống. Huyết ma lắc đầu, ý tứ của hắn là Mã Gia tinh vực chúng ta, có thể sẽ bị thế lực cường đại xâm nhập. Ba Tư, Cổ Đặc rốt cuộc biến sắc. Ba Tư trầm mặc hồi lâu, ngưng trọng nói, tiểu tử kia sẽ không tin Khẩu Thư Hoàng, sợ ngươi không đến cứu hắn cố ý nói như thế. Huyết ma trừng mắt đối với hắn, trầm giọng nói, ta tin tưởng hắn. Hắn đã là người đồng tộc duy nhất của ngươi, ngươi lấy bất tử ma huyết chẳng lẽ không thể xác định phương vị của hắn. Cổ Đặc nhíu mày nói. Ta đã thử qua, tạm thời không thể. Ta có thể khẳng định hắn còn sống, nhưng trạng thái của hắn lúc này hẳn là rất đặc thù. Ta không thể liên hệ hắn, chỉ có thể tập trung phương vị đại khái. Huyết ma cao mày, chúng ta hiện tại đi khu vực ngươi ở vị trí phương vị của hắn, nhưng phạm vi rất lớn, sợ là không dễ dàng đem hắn tìm ra. Quên đi, dù sao đã đến đây, liền cùng ngươi nháo một hồi đi. Ba Tư không sao cả nhún vai, liếc Mạch Cơ bên một cái cạnh. Cả giận nói, nếu không phải tiểu tử ngươi nợ người ta nhân tình, lão tử cần cái gì cũng không rõ ràng, liền ngàn dặm xa xôi tới sao? Ngươi là lão tử của ta, đương nhiên nên gánh trách nhiệm cho ta. Vẻ mặt Mạch Cơ tươi cười nợ tiền. Ở bên cạnh Mạch Cơ, quỷ lão giống nhau một thanh kiếm sắc bén dữ tợn, khí tức trầm ổn lạnh lẽo, không nói một lời. Cổ Đặc nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không phải bởi vì huyết ma cùng Ba Tư mà đến. Là vì quỷ lão. Sau khi huyết ma nói người đồng tộc duy nhất của hắn có thể gặp chuyện không may, lúc hắn còn đang do dự, quỷ lão đột nhiên mở miệng, nói rõ nếu Cổ Đặc không đi, hắn liền giao ra Bạo Long Án, chính thức thoát ly Bạo Long tộc. Cổ Đặc không biết quan hệ thật sự của hắn cùng Thạch Nham, nhưng qua một chuyện này, hắn đã biết, đối với quỷ lão mà nói, Thạch Nham so với Bạo Long tộc của hắn rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Một chỗ khu vực u ám tối tăm của ám ảnh quỷ ngục. Từng tử tinh. Hành tinh chết, như hạt cát tại khu vực kia lẳng lặng dừng lại. Tử tinh rất hiểm thấy, không có thiên địa năng lượng, không có bất cứ khoáng sản gì có thể sử dụng, tĩnh mịch hoang vắng, thuộc loại hành tinh không được coi trọng nhất trong tinh hải, cũng chỉ có thể làm điểm bỏ neo của võ giả. Chỗ khu vực kia mấy chục cái tử tinh, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhỏ một chút chỉ so với vẫn thạch hơi lớn một chút, lớn cũng chỉ như một tòa thành thị của ma huyết tinh. Trong một viên tử tinh hoang vắng lạnh như băng truyền đến từng tiếng rít gào như dã thú, thanh âm dữ tợn cuồng lệ, giống như thừa nhận thống khổ rất lớn. Tại một góc của tử tinh kia, hai cái bóng người xinh đẹp vẻ mặt lo lắng, thở dài. Cũng sắp 3 tháng rồi, một mình hắn đem bản thân phong bế ở trong tử tinh, cứ thống khổ gào rống như vậy, rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu tra tấn. Ánh mắt Phù Vi ảm đạm, không biết từ đâu tới cảm thấy lòng chua xót. 3 tháng trước, Thạch Nham xây dựng không gian thông đạo. Mang theo hắn cùng Hạ Tâm Nghiên liên tục vượt qua không gian tiết điểm, tại trong đám tử tinh tĩnh mịch này buông xuống. Hắn chỉ đơn giản phân phó một câu, bảo bọn họ tạm thời không cần cùng chiến minh, dược khí các liên hệ, liền một đầu chui vào trong tử tinh, luôn luôn đang thừa nhận cái đau nhất gì. Suốt 3 tháng, hắn ở trong tử tinh, cách mỗi một đoạn thời gian liền điên cuồng rít gào, phản phất nhập ma. Lúc trước trận chiến ấy,

thế nào cũng phải ép chúng ta xuất binh. Từ khi chúng ta bên kia tiến vào ám ảnh quỷ ngục, lộ trình cũng không ngắn, sự tình theo như lời ngươi liên quan nguy cơ to lớn của Mã Gia tinh vực, là thật. Các vị biết thần tộc hay không? Thạch Nham nghiêm sắc mặt, trầm giọng quát khẽ. Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc chợt nhìn một cái, đều sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Những năm gần đây, tộc nhân chủng tộc khác từ tinh vực khác tiến vào Mã Gia tinh vực, vụn vặt cũng có mấy trăm. Những người đó, không có ngoại lệ, đều là tinh vực của mình bị cái chủng tộc này xâm chiếm, bất đắc dĩ mới trào vào Mã Gia tinh vực. Cổ Đặc gật gật đầu, nói, thông qua bọn họ miêu tả, thần tộc. Ở trong vũ trụ là cái chủng tộc cực kỳ cường thể, sức chiến đấu có thể nói mạnh nhất tinh không mênh mông, tính xâm lược rất nặng, hầu như luôn luôn đang mở rộng lãnh thổ, rất nhiều tinh vực đều bị cái chủng tộc này chiếm lấy rồi. Thạch Nham hít sâu một hơi, đơn giản lưu loát một câu, bọn họ theo dõi Mã Gia tinh vực rồi. Mọi người ầm ầm chấn động. Thần tộc sắp sửa xâm nhập. Sắc mặt Ba Tư thay đổi, thanh âm trầm trọng thần kỳ. Sắp rồi. Thạch Nham gật đầu, nghiêm túc giải thích. Ám ảnh quỷ ngục bên này sẽ là điểm xâm nhập, u ảnh tộc đó là phụ thuộc của thần tộc, phụ trách xung phong, quét sạch vách ngăn không gian trói buộc. Có thể khẳng định, dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng, hẳn là âm thầm cùng thần tội đạt thành hiệp nghị nào đó, mượn dùng dược khí các nội đấu, muốn đảo loạn Mã Gia tinh vực, vì thần tộc chính thức trải đường tới. Lời vừa nói ra, cường giả yêu tộc, ma tộc đều không bình tĩnh nữa. Thần tộc mạnh mẽ, bọn họ thông qua những người tinh hải khác biểu lộ ở Mã Gia tinh vực, trong lòng đại khái đều biết, mà dược khí các lại là một cổ thế lực siêu nhiên nhất của Mã Gia tinh vực, đại trưởng lão Tả Hoàng lại nắm giữ ba phần lực lượng của dược khí các. Bọn họ cùng thần tộc, u ảnh tộc đồng minh, chắc chắn mang đến cho Mã Gia tinh vực biển cố hủy diệt. Thần tộc so với các ngươi suy nghĩ còn mạnh hơn. Thạch Nham thở dài một hơi, nói, vượt qua trăm tên cường giả thủy thần cảnh, 12 đại gia tộc thần tộc, bất cứ một cái gia tộc nào đều có thực lực độc bá một cái tinh vực. Ở trong tinh hải mênh mông, thần tộc hầu như chiếm lấy gần một nửa tinh không. Mã Gia tinh vực đã bị theo dõi, vậy tất nhiên sẽ làm phiến tinh hải này xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Mọi người nghe hắn nói rõ thực lực của thần tộc, đều là hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1036, Liên Quân. Tại trên tử tinh kia, Thạch Nham cùng Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc bọn cường giả yêu tộc, ma tộc kể lại thần tộc cường đại, bàn bạc biện pháp ứng đối. Mấy ngày sau, đám người Phí Lan, Tạp Thác tìm kiếm đến, cũng ở tử tinh dừng chân. Lại qua một đoạn thời gian, Tật Phong chiến bộ Phong Ngôn mang theo hơn 10 chiếc chiến hạm tiến đến, muốn đón Hạ Tâm Nghiên trở về chiến minh, bị Hạ Tâm Nghiên từ chối. Mọi người tụ tập tại trên tử tinh kia, vẫn như cũ đang bí mật bàn cái gì, từng người vẻ mặt ngưng trọng. Tử tinh vốn không lớn, sau khi tụ tập chiến hạm của yêu tộc, ma tộc, sắp cất chứa không được nữa, đợi Tật Phong chiến bộ tới, chỉ có thể đi tới một cái tử tinh gần tạm ở. Lại là mấy ngày. Một ngày này, dược khí các trác thích mang theo mấy trăm gã thị vệ dược khí các, cũng mênh mông cuồn cuộn tụ tập lại, chuẩn bị đem Phù Vi đón về sinh mệnh chi tinh thứ 9. Trác thích sau khi đến, nhìn từng chiếc chiến hạm yêu tộc, ma tộc bỏ neo, vẻ mặt khác thường. Phù Vi cùng Thạch Nham đồng loạt tới nghênh đón, lần này Trác thích gặp lại Thạch Nham, sắc mặt rất mất tự nhiên, không còn kiêu ngạo xưa kia. Hắn lúc trước xuyên thấu qua huyễn kính hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra chút manh mối, biết Thạch Nham lai lịch bất thường, đừng nhìn cảnh giới không tính cao thâm, nhưng thật muốn thi triển ra toàn lực, có thể hình thành lực phá hoại, quả thực có thể nói khủng bố. Lúc trước Thạch Nham ở lúc nguyên thần đỉnh phong, dưới sự nổi giận không có băn khoăn ra tay, thiếu chút nữa đem hắn làm bị thương nặng, không phải Hạ Tâm Nghiên ra tay che chở, hắn có thể đã gặp độc thủ. Từng có một đoạn kinh lịch kia, Trác Thích là một chút không dám coi nhẹ Thạch Nham, lần này nói chuyện cũng phi thường cẩn thận, sợ rước lấy Thạch Nham không vui. Tam trưởng lão muốn gọi ngươi trở về. Trác Thích nhìn đám chiến hạm xa xa dày đặc, hạ giọng, tam trưởng lão đối với. Chuyện đó rất để ý, phải hỏi rõ ràng trước mặt, nay ám ảnh quỷ ngục truyền lưu rất nhiều tin tức, trong dược khí các chúng ta, thế lực khác cũng đều lưu ý một khối này. Ta không thể trở về sinh mệnh chi tinh thứ 9. Phù Vi kiên quyết lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi vừa mới đến, chúng ta có thể đồng loạt đi nghiệm chứng sự kiện kia. Chuyện gì? Trác Thích kinh ngạc. Việc thần tộc sắp xâm nhập. Phù Vi ngưng trọng chậm rãi nói, chúng ta thương lượng xong rồi, cùng người của yêu tộc, ma tộc, Chiến Minh, cùng đi chỗ hư không thông đạo có thể liên thông thiên thần tinh vực kia. Nghe nói, U Ảnh tộc đều ở bên trong hoạt động, trước làm rõ ràng tình trạng, sau đó lại quyết định việc bên trong dược khí cát. Vẻ mặt Trác Thích chấn động, nghiêm túc nói, thật sự có chuyện. Cái này vốn chính là trách nhiệm của dược khí cát các ngươi. Thạch Nham bên cạnh sắc mặt bỗng phát lạnh, không có dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng các ngươi trộn vào, U Ảnh tộc sợ là không dễ dàng đem thông đạo quét sạch như vậy. Hiện tại sắp đâm xuyên rồi, nếu không thể sớm làm phòng bị, chờ lúc đại quân thần tộc tiếp cận, đại trưởng lão Tả Hoàng của các ngươi có thể bình yên vô sự, nhưng các ngươi cùng Tả Hoàng quan hệ ác liệt, tất nhiên khó thoát khôi một kiếp, U Ảnh tộc cùng thần tộc, tất sẽ giúp Tả Hoàng cướp lấy quyền lớn của dược khí cát, đem phương đối địch đều tàn sát. Ánh mắt Trác Thích u ám, nhìn thật sâu về phía hắn, hồi lâu không nói gì. Nếu đổi là trước kia, Thạch Nham dám can đảm không chút khách khí cùng hắn nói chuyện như vậy, hắn tất sẽ giận tím mặt. Nhưng hiện tại, Trác Thích tuyệt không dám. Hồi lâu, Trác Thích khẽ gật đầu, đồng ý, đi qua nhìn một cái cũng được. Thạch Nham bình tĩnh nói một câu, chỉ chờ người dược khí các ngươi tới đông đủ. Hiện tại ngươi đến rồi, chúng ta cũng có thể xuất phát. Phù Vi nhẹ giọng cười, nói, người của yêu tộc, ma tộc, Chiến Minh, đã trước một bước đạt thành hiệp nghị, một khi phát hiện U Ảnh tộc thực đang làm sự kiện kia, sẽ liên thủ cho U Ảnh tộc đã kích hủy diệt. Bằng tốc độ nhanh nhất phá hủy thông đạo kia. Trác Thích ầm ầm chấn động, ánh mắt quái dị nhìn về phía Thạch Nham, nhẹ nhàng thở dài. Hắn rốt cuộc ý thức được hắn vân là đã xem thường Thạch Nham. Tiểu tử danh không truyền này, vậy mà đã thúc đẩy việc lớn như thế, đem ma tộc, yêu tộc cùng Chiến Minh đều cột vào cùng một chỗ. Hắn biết dược khí các cũng không thể không đếm xỉa đến, cũng sẽ tham dự vào, bởi vậy việc này nếu đạt được chứng thực, sẽ liên quan đến toàn bộ chủng tộc toàn bộ thế lực của Mã Gia tinh vực. Biết rõ cái này sẽ thành tựu Thạch Nham nổi danh, hắn cũng phải đáp ứng, không cho phép hắn có ý nghĩ khác. Huyết Ma cùng Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn đều là cường giả thủy thần cảnh, nhân vật có uy tín danh dự của Mã Gia tinh vực, Trác Thích tuy là dược khí các thập trưởng lão, cũng không được bọn họ đặt ở trong mắt. Trác Thích cùng Phù Vi, Thạch Nham bàn bạc, bọn họ không lộ mặt khuyên bảo cái gì, chờ bên này trao đổi xong, Phong Ngôn mới đi ra cùng Trác Thích gặp mặt, nhưng ba người Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc trước sau chưa từng lộ mặt, chỉ phái ra Mạch Cơ, Cổ Mạc đến ân cần thăm hỏi một tiếng. Rất hiển nhiên, ba người thủy thần cảnh không đem Trác Thích coi là tồn tại thân phận ngang nhau. Ám Ảnh Quỷ Ngục vượt qua ngàn chiếc chiến hạm bộ dáng đều hùng vĩ, chia làm bốn cổ, giống như bốn thanh kiếm sắc bén, ở trong tinh không u ám chạy như bay. Trên chiến hạm của bốn cổ thế lực kia, phân biệt treo lá cờ tươi sáng đại biểu phe phái khác nhau. Một ít thế lực nhỏ của Ám Ảnh Quỷ Ngục có đôi khi ngẫu nhiên đụng gặp, đều sẽ vẻ mặt hoảng sợ, sẽ theo bản năng tránh né trước một bước, miễn cho rước lấy đối phương không vui. Ma tộc, yêu tộc, Chiến Minh cùng dược khí cát, ở Mã Gia tinh vực đều là thế lực nổi tiếng cường hãn, nay bốn cổ thế lực vặn là một cổ, cùng lúc hướng tới một cái phương hướng tiến lên, làm cho bọn họ ý thức được có thể có biển động lớn. Sẽ không là dược khí cát nội chiến chính thức mở màn rồi chứ? Ma tộc cùng yêu tộc chưa bao giờ đến Mã Gia tinh vực hoạt động, nay cùng lúc tụ tập lại, trừ sự tình dược khí cát, còn có thể vì cái gì đến? Ai biết được? Đoạn thời gian trước sự kiện nháo ồn ào huyên náo kia, nghe nói liên quan đến một gã thủy thần tam trọng thiên giả thần bí, có thể hay không? Bởi vì hắn cũng có khả năng. Ám Ảnh Quỷ Ngục sắp thay đổi rồi, không biết phải ép buộc tới trình độ nào đây? Các ngươi có thể cũng không biết. Nghe nói, thế lực chủng tộc khác của Mã Gia tinh vực cũng bắt đầu lưu ý một khối này. Ồ, đúng rồi, ta đoạn thời gian trước còn thấy cường giả một tộc giống như cũng có mặt. Quỷ Văn tộc cách mặt, ta nửa tháng trước cũng thấy, cũng ở Ám Ảnh Quỷ Ngục chúng ta. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chọc nhiều thế lực cường hàn như vậy vào ở Ám Ảnh Quỷ Ngục chúng ta. Quỷ mới biết. Ồ, cùng loại bàn bạc, truyền bá ở khắp khu vực của Ám Ảnh Quỷ Ngục, rất nhiều người ý thức được lúc này nhất định sẽ có việc lớn xảy ra. Nhưng không có ai biết đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, tìm bạn tốt khắp nơi hỏi, vẫn như cũ không mò ra được gì. Trên một ngôi sao di động, dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng đầy mặt lạnh lẽo, trong huyễn kính trước mặt hiện ra bộ dáng U Ảnh tộc Khả Đạt. Khả Đạt so với sắc mặt hắn còn khó coi hơn, con ngươi như quỷ hỏa âm u, bên hông treo đầu lâu truyền đến tiếng xé gió quỷ thê lương. Người tìm rồi, nhưng ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tả Hoàng lạnh mặt, trầm giọng khuyên can. Ba tiểu bối kia cùng cường giả yêu tộc, ma tộc, Chiến Minh tụ ở cùng một chỗ, ngươi tuy cảnh giới cao thâm, nhưng tuyệt không phải đối thủ của cổ thế lực nà, lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì, ta Vân Như cũng đang kiểm chứng, ngươi tiếp tục chờ tin tức của ta. Con mắt Khả Đạt mấy lần muốn phun ra lửa, cắn răng nói, sắp 5 tháng rồi, tốc độ điều tra tin tức của ngươi quá chậm rồi nhỉ. Còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Cho ta 2 tháng thời gian nữa, ta nhất định biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tả Hoàng cũng đau đầu vô cùng, nói, trong các chúng ta gần đây cũng rất không yên ổn, trọng thương đe dọa các chủ tựa như cũng nghe nói hành động dị thường của ta, giống như đang gọi đến 3 gã thủy thần về trong các. Ta muốn đem sự tình bình ổn dưới cũng cực kỳ khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, kính nhờ để cho ta thanh tịnh một chút, đừng quấy ra chuyện gì. Đệ đệ của ta đã chết. Em trai ruột. Khả Đạt sát khí đầy mặt nói. Yên tâm, ta sẽ làm rõ ràng ai xuống tay. Trong lòng Tả Hoàng buồn bực. Khẳng định sẽ không là 3 tiểu bối kia. Cảnh giới bọn họ cao nhất chẳng qua hư thần nhị trọng thiên, ta đã mơ hồ nghe nói. Nói là một gã thủy thần, giống như ở cảnh giới tam trọng thiên, thân phận cụ thể không rõ, ta còn cần kiểm chứng. Ở Mã Gia tinh vực chúng ta, đạt tới tam trọng thiên thủy thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta chỉ cần xác định đó là đoạn thời gian, mấy người kia đang tu luyện không ra hay không, liền có thể biết được người ra tay rốt cuộc là ai. Cho ngươi 2 tháng thời gian nữa. Khả Đạt lạnh mặt, lại nói, tộc trưởng bên kia cũng cho ngươi kỳ hạn, hư không thông đạo sắp quan sát. Thế lực u ảnh tộc chúng ta dựa vào đã gấp không đợi được nữa. Nếu ở lúc bọn họ chỉnh quân tới, Mã Gia tinh vực không có một mảng hồn loạn, bọn họ hứa hẹn đối với ngươi liền sẽ trở thành phế thải, ngươi biết bọn họ lợi hại. Lời vừa nói ra, trong con ngươi của Tả Hoàng hiện ra một phần kinh sợ, xanh mặt cực cực đầu, nói, ta hiểu, ta sẽ hết sức đem sự tình làm tốt. Ta chờ tin tức của ngươi. Khả Đạt đơn phương cắt đứt liên hệ, từ trong huyễn kính biến mất không thấy. Trên một chiến hạm hài cốt hung thú rèn luyện, đoàn người Thạch Nham, Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc tụ tập, vẻ mặt trang nghiêm. Động tĩnh của chúng ta quá lớn, hành trình sau này phải che lấp lại, nếu không để cho thế lực khắp nơi nhìn thấy, tất sẽ dẫn tới u ảnh tộc chú ý. Phong Ngôn cao mày thật sâu, chúng ta lập tức sắp đi qua khu vực tộc nhân u ảnh tộc hoạt động thường xuyên, xem như khu trung tâm hoạt động của u ảnh tộc. Chung quanh một khối kia, cũng có lính gác của không ít thế lực nhỏ. Bị phát hiện động hướng trước rất phiền toái. Phong Ngôn là cường giả Chiến Minh. Chiến Minh cùng U Ảnh tộc ở Ám Ảnh Quỷ Ngục tranh đấu nhiều năm, đối với tình huống chủng tộc này rất hiểu biết, cũng có quyền lên tiếng nhất. Đám người Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, tiếp tục nghiêm túc nghe Phong Ngôn nói. Ta biết một tuyển đường, có thể thẳng đến cái khu vực kia. Phong Ngôn trầm ngâm một chút, ánh mắt khác lại nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, giải thích. Lúc trước, Tâm Nghiên đó là thông qua cái tuyến đường kia, đi đến Ám Ảnh Quỷ Ngục chúng ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hạ Tâm Nghiên hơi đổi, trong con ngươi tràn ra một phần kinh sợ, thất thanh nói, Phong Ngôn tiền bối, cái kia. Cái tuyến đường kia cũng không dê đi. Nàng một bộ dáng lòng có thừa sợ hãi, gặp gỡ lúc trước tựa như làm cho nàng đến nay nhớ lại cũng rất kinh hãi. Năm đó, người cùng ta một đường đi qua có mấy trăm, nhưng cuối cùng sống sót, không đủ 10 người. Vẻ mặt mọi người đều biến sắc. Không có việc gì. Phong Ngôn hoàn toàn không để ý khoát tay, nói, lần này chúng ta có 4 gã thủy thần, cường giả như rừng, muốn thông qua cái đường dẫn kia, hẳn là sẽ không khó khăn. Nàng vừa nói như vậy, Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, liếc bọn người Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc một cái, lại cuối cùng liếc Thạch Nha một cái, chợt lạnh nhạt nói, ta quên chúng ta hiện tại mạnh bao nhiêu, hẳn là không thành vấn đề. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1037, Hư giới. Hư giới là áo nghĩa diễn biển, là ảnh thu nhỏ của Linh Côi. Hư giới là võ giả lấy áo nghĩa làm gốc, lấy lực lượng làm cơ sở ngưng luyện thế giới hư ảo. Hư giới có biến hóa vô hạn, dựa vào linh hồn tế đàn của võ giả mà sinh, lại cùng tế đàn không quá giống nhau, cùng linh hồn tương thông. Hư giới có thể không ngừng kéo dài, có thể trước sau không dừng mở rộng. Đám người Huyết Ma, Phí Lan, Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi kẻ có được hư giới, cũng đều phân biệt diễn biến thành hư giới của mình, bọn họ đều lấy thể ngộ của mình, cho định nghĩa ra hư giới. Mỗi một kẻ đột phá hư thần cảnh, bước đầu tiên đó là ngưng luyện hư giới của mình. Hư giới không thành, ý nghĩa hư giới nhất trọng thiên còn chưa tính hoàn toàn, cũng chỉ có hư giới xuất hiện, mới có không gian tiến thêm một bước đột phá trưởng thành. Hư giới có thể vận dụng ra, ở trong chiến đấu cùng lực lượng áo nghĩa hòa cùng lẫn nhau, tăng cường lực lượng của võ giả. Thư giới thiên biển vạn hóa, có thể mang cho võ giả phương thức vận dụng lực lượng hoàn toàn mới. Có thể nói, người cảnh giới đạt tới hư thần, phải ỷ lại hư giới mà chiến, lực lượng, áo nghĩa cùng thần thể, phải cùng hư giới câu thông liên hệ, mới có thể đem uy lực bày ra trình độ lớn nhất. Thạch Nham nay chính thức tiên giai cảnh giới hư thân, việc hàng đầu, đó là ngưng luyện hư giới của mình. Trong chiến hạm, trong một gian mật thất khung đỉnh rộng rãi, Thạch Nham nhìn lên hư không u ám, đau khổ cao mày, có loại cảm giác không thể nhập môn. Đối với bất cứ một gã võ giả đột phá hư thần nào mà nói, ngưng luyện diễn biến hư giới của mình, đều không phải một kiện nan đề có thể dễ dàng thực hiện. Có rất nhiều võ giả, tại cái cửa ải này dừng lại hồi lâu, có thể mấy năm, cũng có thể 10 năm sau, sau đó mới có thể ngày nào đó lúc linh quang vừa hiện, bỗng nhiên hiểu ra ý thức được cái gì, tiến tới thành công đâm phá bậc cửa. Miêu tả có liên quan hư giới của đám người huyết ma đều là khác nhau, bọn họ tu luyện áo nghĩa, cũng cùng Thạch Nham không quá giống nhau, không thể cho hắn quá nhiều tham khảo. Căn cứ lực lượng áo nghĩa khác nhau, võ giả khác nhau, phương thức hư giới ngưng luyện hình thành đều có phát hiện rất nhỏ. Nói như vậy, người tu luyện lực lượng áo nghĩa tương tự, hư giới cũng sẽ không giống nhau, phương thức ngưng luyện hư giới, càng là có vạn loại biến. Chỉ có tìm được con đường phương pháp thích hợp mình, căn cứ lực lượng bản thân khác nhau diễn biến, mới có thể làm cho hư giới hình thành. Áo nghĩa của hắn pha tạp, có không gian, sinh mệnh, tinh thần, càng có cắn nuốt áo nghĩa đến nay không thể lĩnh ngộ, nhiều loại áo nghĩa tập trung một thân, làm lúc muốn diễn biến hình thành hư giới, liền xảy ra quá nhiều vấn đề, làm cho hắn căn bản không có đầu mối, trước sau không tìm được phương hướng. Ngẩng đầu nhìn một mảng hư vô u ám khung đỉnh, không nhìn thấy một điểm ánh sao, Thạch Nha mặt co mày cáo. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tạm thời quên mất hư giới phức tạp, đem linh hồn an tường yên tĩnh xuống, thử không nghĩ quá nhiều, chỉ đem lực chú ý đặt ở trong linh hồn tế đàn. Linh hồn tế đàn chia làm 3 tầng, thức hải, áo nghĩa khu, chủ hồn, nhưng hôm nay, lúc ý thức mơ hồ, hắn có phát hiện mới. Ở trên áo nghĩa khu, trung ương chủ hồn, giống như nhiều thêm chút đồ vật. Nín thở ngưng thần, tất cả buồn bực hoang mang bị từng chút từ trong óc khu trừ, hắn dần dần linh hồn kỳ ảo, không nhiễm một tia lung tung, ý niệm cũng du đãng tại một mảng khu vực kia. Ý thức xúc cảm, một mảng mênh mông bát ngát, một mảng hỗn độn, giống như ảnh thu nhỏ của vũ trụ chưa thành. Giống như một tờ giấy trắng, có thể theo áo nghĩa, ý niệm, lực lượng không ngừng biến hóa, vì nó bỏ thêm vào sắc thái, buộc vòng quanh bức họa cuộn tròn đồ án tươi sống, tùy ý hắn tưởng tượng thiên mà hành không, giao cho hắn phấn khích khác. Ý thức hắn mơ hồ ngưng chú, ngay tại chỗ hỗn độn mênh mông kia tới lui tuần tra, cũng không nghĩ nhiều, tựa như chỉ đơn thuần hưởng thụ ảo diệu trong linh hồn, vậy mà thả lỏng im lặng trước đó chưa từng có. Tinh hải mênh mông, tinh vực vô biên vô số, đủ loại hành tinh như hạt cát của sa mạc, số lấy ức vạn để tính, không biết không gian mở mang vô ngần cỡ nào, không biết diễn biến bao nhiêu chủng tộc sinh linh, không biết từng có bao nhiêu võ giả rơi rụng, về khư tiêu tán đến không để lại một tia dấu vết. Trong tinh hải vô biên vô ngân, ân chứa kỳ tích thân bí nhất trong trời đất, có rất nhiều sinh mệnh xa xưa cường đại, có quá nhiều phấn khích hắn nghĩ cũng không tưởng tượng được. Hắn sa vào ở thế giới linh hồn của mình, tâm linh chạy xe không, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé lại chậm rãi cảm thấy mình giống như thành bụi bậm rất nhỏ của vũ trụ. Linh hồn lóe ra không ngừng, thần thức ánh mắt, áo nghĩa tầng lặng lẽ biến ảo. Hắn trước hết sa vào ở khắc sợ thể ngộ tinh thần áo nghĩa, ảo tưởng mình chính là một điểm nhỏ bé trong tinh hải vô biên, như các đá của hư không, như một ngôi sao không bắt mắt, ở trong tinh hải thương cổ mênh mông chìm nổi ức vạn năm, luôn luôn đang lấy phương thức độc hữu đến biểu hiện mình tồn tại ý thần. Dần dần, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, mình giống như thành một bộ phận của hư không mênh mông, thành một điểm sáng mới ban đầu của tinh hải, thành một hành tinh. Cái cảm giác này lúc nảy sinh, hắn vẫn như cũ đần độn, sa vào ở tinh thần thế giới linh hồn của mình, hoàn toàn không biết ngay tại lúc ý thức hắn mơ hồ, trung ương khí xoáy tụ của đan điền hắn, ngọn nguồn năng lượng giống như ảnh thu nhỏ của hành tinh kia, chậm ra từ trong đó phù sinh ra, từng chút mơ hồ hướng linh hồn tế đàn của hắn. Đó là tinh thần áo nghĩa hắn tu luyện, ở trong cơ thể hình thành ngọn nguồn lực lượng, đó là một mảng tinh hải mênh mông, trong đó có điểm điểm tinh quang vỡ tan, còn có một viên vật chất trạng thái cố định lấy tinh hạch làm căn bản, giống như một ngôi sao rực rỡ trong tinh hải. Ở lúc ý thức hắn mơ hồ bất định, sa vào ở thăm dò đối với ngân hà linh hồn, tinh hải vốn nên ở đan điền khí xoáy tụ của hắn hư ảo, lặng lẽ trào ra, chậm rãi tràn vào thức hải của hắn, xuyên qua tầng áo nghĩa, nhập vào một mảng không gian không biết mênh mông hỗn độn kia của hắn. Thật như một tờ giấy trắng bị cạn nhuộm, Vẽ bức họa cuộn tròn bề ngoài kỳ diệu, mảng mênh mông hỗn độn kia chợt xảy ra biến hóa, giống như được họa bút thần kỳ kích hoạt thế giới mới. Vốn khu hỗn độn mênh mông trống không hoàn toàn không có gì chậm rãi nảy sinh biến hóa, giống như xảy ra vụ nổ thật lớn, điểm sáng bắn tản ra không ngớt, vụ nổ lớn không chỗ nào không có giằng co không biết bao lâu, dần dần diễn biến, có từng điểm hành tinh vỡ nát, có một ngôi sao rực rỡ lóa mắt, hành tinh vỡ nát quay chung quanh ngôi sao như kim cương sáng kia xoay chuyển, quỹ tích thiên thành, theo chí lý của tinh hải, giống như diễn biến pháp tắc nào đó. Khu vực hỗn độn mênh mông, có ngân hà hơi co lại biến ảo kia, bỗng nhiên phấn khích hẳn lên. Dần dần, ở lúc ý niệm linh hồn của hắn chuyển động, tại trong những mảnh hành tinh vỡ sáng bóng nhỏ bé như đom đóm kia, giống như có không gian tiết điểm hiện ra, ngôi sao lớn nhất giống như nháy mắt phóng đại, trên nó mơ hồ có thể nhìn thấy chút sự vật, trong khu vực mênh mông kia, như là dần dần có khái niệm không gian. Ảnh thu nhỏ của tinh hải mênh mông, có không gian tiết điểm, có không gian định nghĩa mở rộng kéo dài, mơ hồ như ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Hắn hoàn toàn không biết linh hồn tế đàn biến ảo, cũng quên mất mục đích trước hết, tâm linh sa vào trong đó, chứng kiến kỳ tích nào đó sinh ra, dần dần sinh ra cảm động. Vì tinh không mở mang xinh đẹp cảm động, vì không gian thần kỳ biến ảo cảm động, vì một ngôi sao rực rỡ dao động kỳ diệu kia cảm động. Phản phất, hắn thành chủ nhân mãn vũ trụ thu nhỏ lại kia, hắn có thể hiểu rõ tinh hải co tịch mài mãi, có thể cảm thụ bất đắc dĩ của hành tinh không có linh hồn, có thể từ trong không gian hiểu rõ bản chất người thường thế gian khó có thể đụng vào. Trong mơ mơ màng màng, hắn bỗng nhiên cảm thấy thế giới này khuyết thiếu chút gì. Thiểu sinh linh, thiểu sinh mệnh diễn biến, thiếu sinh lão bệnh tử bình thường. Cái ý niệm này vừa nảy sinh ra, khu áo nghĩa của hắn lại xảy ra biến hóa, sinh tử áo nghĩa tự phát được trào ra, cùng ý thức linh hồn hòa hợp một cô khí, rót vào trong thiên địa thần kỳ kia, chảy vào trong tinh hải không tính rộng rãi lại quả thật tồn tại. Dần dần, từng luồng ý thức của hắn giống như được tinh không giao cho sinh cơ, hắn giống như thiên thần phủ xuống ngôi sao lớn nhất kia, cảm thấy ngôi sao kia tươi sống lại. Chợt, tại trên hành tinh kia, giống như theo ý niệm của hắn biến hóa, theo ý thức máu tươi của hắn thúc đẩy, tựa như đang thai nghén sinh linh. Một chỗ hải dương cô hồ, giống như ảnh thu nhỏ của thức hải đang xảy ra biến hóa, hấp thụ tinh thần ý thức của hắn, ở trong đó giống như diễn biến ra một cái thế giới tươi sống, giống như có sinh linh hiện ra cùng. Những sinh linh đó gương mặt mơ hồ, đều có khí tức của hắn, tựa như do lực lượng áo nghĩa của hắn sáng tạo ra, giống như hoa trong gương mặt trăng trong nước, cho hắn một loại cảm giác không chân thật, lại có cảm giác thực tế tồn tại, hư hư ảo huyễn, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Những sinh linh mơ hồ như huyễn ảnh kia ở bên trong sinh ra, ở bên trong tranh đấu, ở bên trong tử vong, đều giống như chỉ là năng lượng đơn thuần, mới sinh có thể ngưng luyện thiên địa lực lượng, tử vong có thể đem lực lượng ngưng luyện tiêu tán hết, quay về trong thiên địa. Sinh mệnh cùng tử vong, ở trong đó lấy phương thức có thể nhìn thấy nào đó, thời khắc đều đang xảy ra, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hiện lên tinh hải, không gian mở rộng, diễn biến huyễn tượng sinh tử, tại một cái vũ trụ giống như do hắn sáng tạo kia, lặng yên xảy ra biến hóa. Mà hắn, giống như là thần minh duy nhất trong đó, tâm niệm động, tinh thần, không gian, sinh lão bệnh tử trong đó đều sẽ xảy ra biến đổi lớn. Hắn có thể ở trong đó dời hành tinh, có thể mở rộng không gian, có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể làm cho sinh mệnh nháy mắt về hư. Ở bên trong, hắn không gì không làm được, có thể tận tình đem tưởng tượng biến thành sự thật. Nhưng mà, cái gọi là sự thật kia, giống như cũng không chân thật, vẫn hư ảo như cũ, tất cả đều dựa vào ý thức, lực lượng, linh hồn, áo nghĩa của bản thân hắn, giống như bản thân hắn phán đoán, là vĩnh viễn không có khả năng hiện ra ở thế giới thật sự. Chỉ cần hắn ngã xuống tử vong, tất cả hắn suy nghĩ, tự nhiên liên sẽ không còn tồn tại nữa. Tất cả thế giới kia, đều có thể chân thật cảm thụ, nhưng cũng chỉ có hắn chỉ là hắn có thể xúc giác cảm giác, hắn ở trong đó có thể làm bất cứ sự tình gì, thế giới kia có thể cho hắn không gian phát huy tưởng tượng vô hạn, lại không thể thoát ly hắn. Hư ảo thế giới, vị chi hư giới. Chờ lúc hắn hiểu rõ một điểm này, linh hồn ý thức mơ hồ kia của hắn giống như mới chậm rãi hiểu cái gì. Hắn chậm rãi thức tỉnh, giống như từ trong cái thế giới nào đó xuyên qua vạn năm trở về, chợt hắn ngẩn ra, linh hồn chạm đến, phát hiện ở giữa tầng áo nghĩa cùng linh hồn nhiều thêm một cái thiên địa mới tinh, giống như vũ trụ thu nhỏ lại, nhiều điểm ngôi sao, tinh trống không dấu vết. Tương tự là hư giới, lại cùng hư giới hắn chứng kiến hoàn toàn khác nhau. Hư giới của người khác chỉ là một mảng không gian, dựa vào chủ áo nghĩa mà sinh, thí dụ như trong đó có sông núi, có biển, có mưa gió sét, đều chỉ là hình chữ một chỗ góc hơi co lại của thế giới chân thật. Mà hư giới của hắn, giống như bao quát toàn bộ thiên địa. giống như một cái vũ trụ hoàn toàn mới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1038, xuất quan. Có gặp lại chiến hạm yêu tộc, ma tộc hay không? Không có, giống như hư không biến mất không thấy nữa. Bọn họ có thể đi nơi nào? Không biết. Trong ám ảnh quỷ ngục, thủ lĩnh rất nhiều thế lực nhỏ vẫn chặt chẽ chú ý động hướng của ma tộc, yêu tộc, nhưng đột nhiên có một ngày, một cô thế lực cực kỳ cường hãn này lập tức liền không còn động hướng. Dược khí các cùng chiến minh giữ trầm mặc, không phát biểu ý kiến đối với việc này, cũng không cùng những thế lực nhỏ kia trao đổi, chỉ dân bọn họ làm chuyện gì. Thủ lĩnh rất nhiều thế lực nhỏ đều sợ yêu tộc, ma tộc có động hướng lớn, bọn họ không thể có được tin tức trước, sợ hãi liên lụy đến bản thân, đều đang thông qua cách tìm của mình, nhưng không có một chút thu hoạch. Một ngày này, sinh mệnh chi tinh thứ 9 của dược khí các tới một lão nhân tộc tuổi già sức yểu, gầy trơ cả xương, con mắt đục ngầu. Nhưng hắn đến, lại làm cho bối đế na một đám cao tầng của dược khí các lâm vào kinh động, đều đi ra nghênh đón. Đây là một gã thủy thần của dược khí các. Dược khí các thân là thế lực siêu nhiên của Mã Gia tinh vực, tự nhiên có thủy thần của mình. Ba gã thủy thần của dược khí các, hàng năm bế quan tu luyện, mặc kệ công việc trong các, chỉ có lúc trong các xả ra biến cố kinh thiên, bọn họ mới sẽ chủ động ra mặt. Ba gã thủy thần, chỉ biết nghe lệnh các chủ dược khí các, trưởng lão không có quyền lợi điều hành, cũng không có quyền lợi bảo bọn họ giúp mình. Thủy thần hôm nay tới có cảnh giới nhị trọng thiên, tên là Đế Mổ Lâm, là cung phụng của dược khí các. Ba gã thủy thần, đều là cung phụng của dược khí các, dựa vào tài nguyên tu luyện khổng lồ của dược khí các, không lo lắng vì thiên địa tài liệu. Dược khí các gom góp đủ loại vật tư khổng lồ, cung phụng có tư cách hưởng dụng trước một bước. Cung phụng, cũng là toàn chức đả thủ của dược khí các, là ba thanh đao sắc bén nhất của dược khí các. Bối Đễ Na cùng một đám cường giả dược khí các tra nghiêm đối đãi, hơi hơi không người, lắng nghe Đế Mổ Lâm nói. Ta chịu các chủ nhắc nhở mà đến. Đế Mổ Lâm nheo mắt, thanh âm trầm ổn thông thả, các chủ tuy không có tinh lực cai quản công việc trong các, nhưng hắn ở trước khi chết, Vân Như Cửu Vân là các chủ. Việc các ngươi làm, các chủ đã biết được, các chủ bảo ta hỏi rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão mưu đồ thánh điển, phái quỷ văn tộc cùng u ảnh tộc xâm phạm đối với chúng ta thiếu chút nữa bị đánh chết toàn bộ. Bối Đễ Na đơn giản lưu loát nói rõ tình huống. Thánh điển ở đâu? Đế Mổ Lâm khẽ quát một tiếng. Bối Đễ Na do dự một chút, nói, ở trên người Phù Vi. Phù Vi ở đâu? Đế Mổ Lâm tiếp tục hỏi. Bối Đễ Na trầm mặc. Đâu? Ánh mắt Đế Mổ Lâm chợt phát lạnh. Bọn họ đi u ảnh tộc. Châm chước dùng từ một phen, Bối Đế Na giải thích, bọn họ hoài nghi đại trưởng lão cùng u ảnh tộc cấu kết, muốn liên hệ thần tộc xâm phạm Mã Gia tinh vực chúng ta, đi làm rõ ràng chân tướng. Tại sinh mệnh chi tinh thứ 9 này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tên thủy thần tam trọng thiên đột nhiên lộ mặt kia, rốt cuộc là người nào? Đế Mổ Lâm tiếp tục hỏi. Không rõ ràng. Bối Đế Na cười khổ, hắn cảnh giới cao thâm. Dựa theo lời Phù Vi nói, người này trước sau che ở trong một tầng quần sáng u ám, không nhìn thấy hình dáng. Ngươi cũng không thể xác định thân phận đối phương. Lúc ấy, ngươi đang làm cái gì? Đế Mô Lâm không vui nói. Ta lúc ấy bị các mặt cấp công kích, không dám lưu tâm động hướng của nơi khác. Thần tộc xâm nhập. Cái tin tức này ai truyền ra? Một gã tiểu bối tên là Thạch Nham. Hắn nói ra cái khả năng này trước hết, nay yêu tộc. Ma tộc đều đã đến, chiến minh cũng đang chặt chẽ chú ý, chân tướng sự thật như thế nào, hẳn là rất nhanh có định luận. Việc này nếu là thật, Mã Gia tinh vực tất sẽ xảy ra biến cố kinh thiên, ngươi một khi có tin tức, lập tức báo cho ta biết. Rõ. Một khu thần bí của ám ảnh quỷ ngục. Từng chiếc chiến hạm kịch liệt lắc lư, rất nhiều cường giả thi triển lực lượng, ở tầng ngoài chiến hạm bày ra kết giới. Từng đạo lưu tinh cực nhanh, giống như chùm tia sáng chói lọi. Mang theo lực trùng kích khủng bố, tại chung quanh khu vực này kích. Những lưu tinh kia chính là vẫn thạch táo bạo, ở trong vận chuyển rất nhanh, va chạm không gian, truyền đến hào quang chói mắt. Vô số lưu tinh ở một khu vực hỗn tạp, đều đang nhanh chóng xoay chuyển, đang xen thành lưới ánh sáng lưu tinh dày đặc. Mỗi một khối lưu tinh đều so với chiến hạm lớn hơn rất nhiều, tốc độ bay cũng so với chiến hạm nhanh hơn rất nhiều, theo quy luật không thể hiểu rõ nào đó, trong tiếng rít bay tứ tung, tiếng nổ làm cho người ta run sợ. Thần kỳ, Nhiều lưu tinh như vậy tụ tập ở cùng nơi bay tứ tung, vậy mà lại không xảy ra va chạm lẫn nhau. Nhưng chiến hạm xông vào nơi đây, lại sẽ di chuyển cực kỳ gian nan. Những lưu tinh kia khổng lồ như núi, lực lượng cuồng bạo tiến lên cực kỳ đáng sợ, chiến hạm một khi bị va chạm, hầu như sẽ trực tiếp vỡ nát, võ giả trong đó cũng rất khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Không ai có thể hiểu rõ quy luật bay của lưu tinh, chỉ có thể lấy lực lượng đến phòng ngự, nhưng có thể cho phương hướng của lưu tinh chuyển biến, chỉ có vẻn vẹn vài tên thủy thần, hư thần cảnh căn bản bất lực. Chiến hạm của yêu tộc, ma tộc, tật phong chiến bộ cùng dược khí các đang ở trong đó di chuyển. Bốn gã thủy thần huyết ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn phân bốn phương hướng, đang thi triển lực lượng áo nghĩa, đến phòng bị chiến hạm không chịu lưu tinh hoành kích. Một khi có lưu tinh bay nhanh tới, liền muốn va chạm ở chiến hạm, bọn họ đều sẽ giống như cứu hỏa đuổi đi, lấy đại thần thông làm cho phương hướng của lưu tinh mạnh mẽ đổi lại. Nhưng, nơi đây lưu tinh bay vô số kể, đang xen thành lưới ánh sáng lưu tinh dày đặc, chiến hạm của dược khí cát, tật phong chiến bộ, yêu tộc, ma tộc lại vượt qua ngàn chiếc, mỗi một chiếc chiến hạm đều có thể xảy ra ngoài ý muốn, huyết ma bốn gã thủy thần dập lửa chung quanh, cũng sẽ ứng phó không nổi. Đã có mười mấy chiếc chiến hạm bởi vì bổ cứu chậm, bị lưu tinh va chạm vỡ nát. Cũng may võ giả trên những chiến hạm kia thấy tình thế không ổn, đều độn rời khỏi chiến hạm, đều may mắn còn sống, phân biệt hướng về chiến hạm khác. Như vậy không phải cách. Trác Thích cao mày, sắc mặt không dễ coi. Mười mấy chiếc chiến hạm bị vỡ nát kia đều thuộc về dược khí cát, hắn tự nhiên không thể bảo trì bình tĩnh. Lần này bốn phương yêu tộc, ma tộc, chiến minh, dược khí cát tới chỉ có dược khí cát bọn họ không có thủy thần cảnh tọa trấn, tương tự mấy chiếc chiến hạm gặp nguy cơ, bốn người huyết ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn tự nhiên sẽ giải cứu chiến hạm thuộc về bọn họ trước. Lúc bận rộn không đến được, chiến hạm của dược khí cát bọn họ liền sẽ gặp họa, trở thành vật hy sinh nổ tung. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Huyết ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn khẳng định đều có lòng riêng, không có khả năng mắt thấy chiến hạm người của mình mặc kệ, đưa tay viện trợ dược khí cát. Mấy lần qua đi, chiến hạm của dược khí cát tổn thất mười mấy chiếc, tâm tình Trác Thích tự nhiên không tốt lên nổi. Năm đó, ngươi chính là thông qua tuyến đường này, từ một chỗ không gian loạn lưu vực tiến vào ám ảnh quỷ ngục. Phù Vi ngầm sinh lòng kính nể, nhìn Hạ Tâm Nghiên nói, năm đó các ngươi ở cái cảnh giới gì, ngồi cái gì mà đến. Hạ Tâm Nghiên ung dung thanh lịch, vốn vẻ mặt bình tĩnh, nàng vừa hỏi như vậy, mi tâm hiện ra một phần đau đớn, lộ ra bộ dáng nghĩ lại mà kinh, chỉ thở dài thật sâu một tiếng, không trả lời. Năm đó, bọn họ từ một chỗ không gian kỳ dị của băng hỏa bí cảnh mà đến, trải qua cực khổ người thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, những tịnh thổ cùng cường giả thế lực khắp nơi kia, theo đuôi nàng tiến vào, lại cuối cùng ở trên đường nhất nhất tử vong, người sống sót cuối cùng, không đủ 10 người. Nàng cả đời này, chưa có bất cứ một lần gặp họa nào, so với một chuyện đó còn hung hiểm khủng bố hơn. Nhưng hôm nay, nàng thấy đám người huyết ma, Ba Tư đang thông dong ứng phó lưu tinh năm đó đem bọn họ quấy cho linh hồn thân thể nổ tung. Dần dần sinh ra một loại tình nhị khác. Nàng đã trở nên cường đại, thân phận cùng địa vị nàng cũng không phải nói như ngày xưa, trở về chốn cũ, thuộc về chiến minh tật phong chiến bộ, lúc này còn chưa nổ tung một chiếc, làm cho nàng biết nàng không là kẻ bất lực năm đó trong lòng tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng, nghĩ đến tùy thời đều có thể tử vong kia. Một đạo điện quang hiện lên, chiến minh Phong Ngôn bay người hạ xuống, nhìn phía trước hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, phía trước có một đoạn khu giảm sóc, chúng ta hẳn là có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Đúng không? Nàng nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, bởi vì nàng là biết Hạ Tâm Nghiên năm đó là tới như thế nào, cũng biết ấn tượng của Hạ Tâm Nghiên đối với nơi đây, so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn. Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày qua đi, chỉ cần xuyên qua một chỗ khu vực hung hiểm nhất, liền có thể đi hư không thông đạo u ảnh tộc hoạt động kia. Coi như là sắp chịu đựng quá đầu rồi. Phong Ngôn vẻ mặt mỏi mệt. 3 ngày sau, sẽ khó khăn nhiều, đến lúc đó, có thể tổn thất không ít chiến hạm. Hạ Tâm Nghiên dọc theo đường đi vẫn chú ý động hướng của bốn đại thủy thần, đối với năng lực cứu hỏa của bọn họ có nhận biết chính xác, nàng lại từng đi khu vực kia, tự nhiên có suy đoán của mình. Sắc mặt Trác Thích càng thêm khó coi. Mỗi lần chiến hạm dược khí các cùng yêu tộc, ma tộc, chiến minh cùng lúc gặp nạn, bốn đại thủy thần đều sẽ theo bản năng cứu, tiến tới vứt bỏ dược khí các bọn họ. Sau 5 lần 7 lượt, mỗi lần đều là dược khí các gặp tổn thất, nếu 3 ngày sau hung hiểm càng lớn, dược khí các bọn họ chẳng phải là càng thêm thê thảm. Trác Thích có chút hối hận không nên tới đây. Ở lúc bọn họ nói chuyện, 3 người huyết ma, Ba Tư, Cổ Đặc cũng từ bên ngoài bay người tới. Đây là chiến hạm của Chiến Minh, ở trung ương đám chiến hạm, xem như điểm nghị sự lâm thời của mọi người. Địa phương quỷ quái thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Ba Tư hùng hùng hổ hổ, tức giọng nói, phía sau còn có một trận phiền toái, chúng ta cần nhanh chóng khôi phục một chút, cái kia. Dược khí các có đang dược bổ sung lực lượng rất nhanh vì thích hợp thủy thần, đừng keo kiệt, mau chóng cho ta mấy lọ, đến lúc đó ta sẽ ở để ý nhiều hơn, giúp dược khí các ngươi giữ lại mấy chiếc chiến hạm. Sắc mặt Trác Thích so với chết cha mẹ còn khó coi hơn, cắn răng không đáp lời. Huyết Ma cười ha ha, vốn cũng chuẩn bị trêu chọc hai câu, đột nhiên phát giác cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên động dung, nhìn về phía trước một chiếc chủ chiến hạm ma tộc thuộc về hắn kia. Theo ánh mắt kinh ngạc của hắn, mọi người cũng đều thuận thế nhìn lại, chợt ầm ầm chấn động. Đỉnh chiếc chiến hạm kia, một cái bóng người thể phách cường tráng đứng khoanh tay, mắt nhìn phía trước, trong hai mắt giống như phản ứng lưu tinh hơi xa chung quanh, trên người trào ra dao động không hiểu. Trên người hắn dần dần tinh quang rạng rỡ, giống như cùng lưu tinh chung quanh đạt thành liên hệ vi diệu, giống như thành một phần tử của khu lưu tinh kỳ dị bạo loạn này, trên lưu tinh rất nhiều chung quanh, thậm chí có một luồng khí tức trên người hắn. Người nọ chính là Thạch Nham. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1039, cánh vác. Lưu tinh chung quanh như ngọc đỏ, nhanh chóng tuyền động biến ảo, kéo dài không thôi, mang theo lực lượng trùng kích tính bạo tạc. Thạch Nham khoanh tay đứng ở chiến hạm thủ bộ, nhìn quanh bốn phía, tâm thần trống vắng, giống như có thể cảm giác động hướng chuẩn xác của những lưu tinh kia. Hư giới vừa thành, hắn giống như có biến hóa long trời lở đất. Một thân lực lượng áo nghĩa cùng hư giới phù hợp hoàn mỹ, lúc đủ loại năng lượng vận chuyển, hư giới sẽ theo bản năng cấu kết, cùng linh hồn hô ứng, đem biến hóa tinh diệu nhất của một loại áo nghĩa diên biến ra. Nhìn vào bên trong hư giới, giống như một mảng tinh không mới tinh, có mảnh vỡ của hành tinh rực rỡ, có một ngôi sao cực lớn vốn giấu kín ở đan điền khí xoáy tụ, trên hành tinh kia mơ hồ có sinh tử ảo diệu lưu chiến. Hành tinh, không gian là căn bản của vũ trụ, nay hư giới của hắn. Giống nhau hoàng mỹ đem vũ trụ thu nhỏ lại, sinh mệnh cùng tử vong lại là vĩnh hằng không thay đổi, ở trong hư giới của hắn, cũng đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hắn là hư giới chi chủ, chân thần duy nhất, có thể nắm giữ tất cả, đủ loại lực lượng áo nghĩa, đều có thể ở trong hư giới biến ảo vô cùng, cũng có thể ở thế giới chân thật đột nhiên dần hiện ra. Duy nhất làm cho hắn có điều tiếc nuối, chính là cắn nuốt áo nghĩa tuyệt không dung hợp vào hư giới. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Cắn nuốt ảo diệu kỳ lạ, cũng không cần thông qua hư giới bày ra. Hư giới của hắn, giống như cùng 720 cái huyệt khiếu quanh người tương thông. 720 cái huyệt khiếu kia, giống như một đám không gian loại nhỏ, nếu hư giới là biển, từng cái huyệt khiếu kia chính là 720 cái hồ nước, chỉ cần hắn có thể đâm phá kỳ diệu trong đó, những hồ nước kia có thể thông qua dòng suối cùng hư giới quán thông lẫn nhau. Có lẽ, đến một khắc đó, hắn mới có thể thật sự hiểu ra ảo diệu thần kỳ của cắn nuốt. Hắn cảm giác tốt trước đó chưa từng có, nhìn những lưu tinh bay lộn kia, buông ra tâm thần, lấy thần thức ý niệm câu thông, thật có thể ngộ huyền diệu khó giải thích, vốn quỷ tích lưu tinh nhiều và nát không thứ tự, giống như ở trong thức hải của hắn phản ứng ra. Hắn có thể nắm giữ chuẩn xác quy luật cùng quỷ tích những lưu tinh kia bay. Đây là một loại thể nghiệm cực kỳ mới lạ. Vù vù vù. Từng cái bóng người từ chiến hạm xa xa tụ tập lại, Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn. Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên thậm chí Trác Thích, đều từng người lộ mặt, đều là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi ngưng luyện hư giới rồi. Huyết Ma cười ha ha, vẻ mặt vui mừng. Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên thì là mắt đẹp dập dần tia sáng kỳ dị. Hẳn là xem như xây dựng hư giới thành công rồi. Thạch Nham khiêm tốn cười cười, trái lại cũng không có khó khăn giống như nghĩ. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, hào quang trong mắt rạng rờ, âm thầm sợ hãi than. Hắn ngưng luyện hư giới chỉ dùng mấy tháng thời gian, cùng đại đa số võ giả so sánh, tốc độ của hắn có thể nói cực kỳ kinh người, liên hệ tới tốc độ đột phá của hắn, vậy quả thực. Làm cho người ta không dám tưởng tượng. Trác Thích âm thầm thở dài, vì tư chất nổi tiếng của Thạch Nham khiếp sợ, càng thêm cảm thấy mình trước kia thật có chút tầm nhìn hạn hẹp, thế mà không thể phát hiện tiềm lực cường hàn của Thạch Nham. Nơi này có chút kỳ lạ. Ở lúc mọi người âm thầm khiếp sợ, Thạch Nham nhíu mày nhìn về phía trước. Nói, những lưu tinh kia uy lực cực lớn, tốc độ tiến lên vừa nhanh vừa gấp, mang theo lực lượng vô cùng, chiến hạm ở trong đó bay nhanh, hẳn là sẽ phiền toái tầng tầng nhỉ. Bốn gã thủy thần Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn nhìn nhau cười khổ. Sắc mặt Trác Thích khó coi, nhỏ giọng nói thầm một câu, dược khí các chúng ta đã tổn thất mười mấy chiếc chiến hạm. Thạch Nham Tuyệt không quan tâm hắn, chỉ nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, thở dài một hơi, năm đó, thật sự là vất vả ngươi rồi. Hắn là biết cảnh giới thực lực của Hạ Tâm Nghiên trăm năm trước, cũng biết bọn họ từ không gian loạn lưu vực của băng hỏa bí cảnh lao vào vực ngoại, bọn họ ven đường qua nơi đây đi đến ám ảnh quỷ ngục, cũng không biết trải qua bao nhiêu cực khổ, bỗng nhiên nghĩ đến nàng trăm năm trước gian nan tuyệt vọng, Thạch Nham cũng sinh ra tình cảm dao động thương tiếc. Ta không phải sống thật tốt sao? Tâm tinh Hạ Tâm Nghiên ấm áp, cười tủm tỉm, thanh lệ động lòng người trên khuôn mặt tất cả đều là vui mừng, âm phách trở thành hư không. Phù Vi nhìn Thạch Nham cùng Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng nói nhỏ. Nhẹ, trên mặt có mất mát hiếm thấy, trong lòng khẽ thở dài. Ba ngày sau, chúng ta sẽ tiến vào khu vực hung hiểm nhất, đến lúc đó lưu tinh sẽ càng thêm dày đặc, chiến hạm khả năng sẽ xảy ra va chạm phạm vi lớn. Ngươi hiện tại tỉnh lại, thật sự là vừa đúng, bằng không chờ chiến hạm lắc lư không ngừng, có thể sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Huyết Ma nhếch miệng cười, vô vô bả vai Thạch Nham, nói, tốt, ngươi rất cừ, phỏng chừng thành tựu tương lai sẽ vượt qua ta. Hai người ba tư, Cổ Đặc thấy Huyết Ma hứng thú dâng cao đều là khẽ nhíu mày, quay đầu đến liền quát lớn Mạch Cơ, Cổ Mạc, nói bọn họ không cố gắng, cả ngày chỉ biết gây rắc rối, không đem tinh lực cả đời dùng ở trên tu luyện, khó thành châu báu. Mạch Cơ hoàn toàn không thèm để ý, cười hắc hắc quái dị, Thạch Nham lão đệ thiên phú dị bẩm, đương nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Cổ Mạc thì là trừng mắt nhìn Thạch Nham một cái, trái lại cũng không nói thêm gì. Ba ngày sau, phía trước lưu tinh như quả cầu lửa lăn lộn, có gần ngàn lưu tinh bay nhanh, đang vào thành lưới ánh sáng dày đặc. Những lưu tinh kia giống như đã phát điên, vừa mau vừa gấp, cho người ta một loại rung động thị giác rất mạnh. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên chợt biến đổi, đột nhiên nói, không quá thích hợp. Phong Ngôn cũng cau mày thật sâu, so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều, cái này không phải cảnh tượng ta trước kia từng thấy. Ba người Huyết Ma, Cổ Đặc, ba tư ngưng trọng ngắm nhìn phía trước, đều nhấc tay làm cái dấu tay, những chiến hạm yêu tộc, ma tộc thông thả tiến lên kia đều đột nhiên tạm thời chậm ngừng lại. Phong Ngôn, Trác Thích chợt cũng phát mệnh lệnh, bảo chiến hạm của Chiến Minh, Dược Khí Các cũng đều dừng lại. Rất nhiều cường giả vẻ mặt thận trọng, nhìn phía trước, mày nhăn lại thật sâu. Những lưu tinh đang vào kia điện quang tràn ngập năng lượng dao động giống như nổ bom, lực trùng kích của lưu tinh có thể nói khủng bố. Đừng nói chiến hạm, liền ngay cả đám người Huyết Ma đạt tới thủy thần, ứng đối hẳn lên có lẽ cũng rất khó thoải mái. Xuyên qua khu vực phía trước, sẽ tới đạt nơi nào? Chính vào lúc này, Thạch Nham bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía hai người Hạ Tâm Nghiên và Phong Ngôn. Tất cả đều là một chỗ hư không thông đạo xỏ xuyên qua tinh vực khắp nơi, cũng là một mảng khu vực thần kỳ nhất của Mã Gia tinh vực, hư không có vô số cái khe, nhưng đại đa số khe hở không gian đều không thông, Chiến Minh chúng ta cũng không dám khẳng định trong những cái khe không gian nào, chất chứa bao nhiêu hung hiểm, cùng bao nhiêu vực ngoại tinh vực xỏ xuyên qua. Phong Ngôn trầm ngâm một chút, không khỏi nhìn về phía Trác Thích, Phù Vi, Dược Khí các ngươi đối với thể cục Mã Gia tinh vực càng thêm sâu sắc, các ngươi biết nghe thấy tình trạng bên bờ hay không? Trác Thích, Phù Vi nhìn nhau cười khổ, do Phù Vi giải thích, khu vực bên này nghe nói có quan kính tinh nhân của Dược Khí các chúng ta dò xét, nhưng xưa nay bị đại trưởng lão Tả Hoàng nắm giữ. Có người hẳn là lấy đại thần thông đem phía trước khóa, không cho phép người bên ngoài dễ dàng tiến vào. Thạch Nham trầm ngâm một hồi lâu, nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nói, rất nhiều lưu tinh trong đó, vốn tựa như không ở phía trước hoạt động, cho người ta lấy thủ đoạn thần kỳ nào đó thay đổi quỹ tích, điều hành đến một khối này, tạo thành lưu tinh phía trước càng thêm hỗn loạn táo bạo. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, buông tay nói, đừng trách ta đã kích lòng tin của mọi người, ngàn chiếc chiến hạm chúng ta muốn thông qua phong tỏa phía trước, cho dù là có bốn gã thủy thần che chở, sợ là cũng phải tổn thất quá nữa. Đây còn vẻn vẹn chỉ là phỏng chừng bảo thủ, có lẽ tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi hẳn lên. Bọn họ trải qua mấy tháng mà đến, muốn thông qua tuyến đường yên lặng tiến vào hư không thông đạo u ảnh tộc nắm giữ, sở dĩ như vậy, là vì tránh bại lộ tung tích, bởi vì từ đường bình thường đi qua, tất nhiên sẽ bị u ảnh tộc phát hiện, rất khó làm được ra ngoài nó chuẩn bị. Lúc này nếu trở về, hao phí càng nhiều thời gian không nói, còn có thể bị u ảnh tộc nắm giữ được động hướng. U ảnh tộc ở ám ảnh quỷ ngục kinh doanh nhiều năm, hiểu biết đối với chỗ này thậm chí vượt qua Dược Khí Các, Chiến Minh. Cho bọn hắn biết hành tung, không thể suy đoán ra mục đích của mọi người, nếu sớm một bước phòng bị, bố trí mai phục, nói xui xẻo không chừng sẽ là đám người Huyết Ma. Việc đã đến nước này, hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là lui về, từ bỏ tiến vào hư không thông đạo u ảnh tộc nắm giữ. Chuyển biến tuyến đường, động tĩnh sẽ quá lớn, nói không chừng ngược lại rơi vào cạm bẫy của u ảnh tộc. Phong Ngô nghiêm túc suy nghĩ, lặng lẽ nói, ta đề nghị bản thân trở về ám ảnh quỷ ngục, từ bỏ tiếp tục dò xét. Nếu lấy tổn thất lực lượng bình thường làm cái giá, ta cho rằng mất nhiều hơn được, đối với chúng ta mà nói đã kích quá trầm trọng. Trác Thích lập tức gật đầu, ta tán thành. Huyết Ma, Sắc Tư, Cổ Đặc cau mày, do dự, trong lúc nhất thời cũng không biết tỏ thái độ như thế nào. Cũng không phải thật khó vượt qua. Ở lúc mọi người tranh chấp không xong, Thạch Nham lại một lần nữa lên tiếng. Mọi người đều phút chốc nhìn về phía hắn. Cau mày thật sâu, ở trước mắt bao người Thạch Nham nhắm mắt lại, một cổ dao động kỳ diệu từ trên người hắn tràn ra ngoài, lặng lẽ trào về khu lưu tinh hỗn loạn bạo loạn phía trước, đang yên lặng cảm giác cái gì. Hư giới sau khi hình thành, nhận biết của hắn đối với tinh thần áo nghĩa tiến thêm một bước, mơ hồ có thể đủ loại tinh thần đạt thành liên hệ. Lưu tinh, cũng là một loại hành tinh, hắn đem thần thức ánh mắt, đem tinh thần áo nghĩa vận chuyển, đột nhiên thức hải ầm ầm chấn động, một bộ bức họa cuộn tròn lưu tinh rực rỡ giống như ở tâm linh trong đầu hắn hiện ra. Chính là phía trước nơi hung hiểm thần kỳ hay thay đổi kia. Từng chùm lưu tinh biến ảo không ngừng, mang theo năng lượng trùng kích khủng bố, ở trong óc hắn giống như một chùm u quang, quỷ tích người thường khó có thể nắm giữ, hắn lại có thể đem thần thức mang lên bên trên, tiến tới có thể chuẩn xác nắm giữ được phương hướng của lưu tinh. Hắn tập trung tinh thần, âm thầm thể hội, hiểu rõ quy luật bay của gần ngàn lưu tinh, không nhúc nhích. Mọi người đều là nghiêm túc nhìn hắn, không có một ai nói quấy rầy, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu, giống như, lúc này Thạch Nham thành người tâm phúc của mọi người, có năng lực kỳ diệu xoay chuyển thể cục. Bọn họ đều mơ hồ nhận thấy được, Thạch Nham giống như có thể lấy thần thức liên thông những lưu tinh kia, có cái điều kiện tiên quyết này, bọn họ đều cảm thấy nếu có ai có thể dẫn dắt bọn họ không bị thương đột tiến, sẽ không là Huyết Ma bọn bốn đại thủy thần, có thể sẽ là Thạch Nham. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ đến miêu tả, nhưng quả thật tồn tại trong lòng môi một người, làm cho bọn họ đều sinh lòng hy vọng nhìn về phía hắn. Hồi lâu, Thạch Nham hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời như kim cương, mỉm cười nói, tạm thời dừng lại bất động, dựa theo lời ta nói tiến lên, hẳn là có thể không có tổn thương thông qua. Ta đã phân tán thần thức, phân biệt rót vào trong mỗi một lưu tinh lượng vòng, ta có thể nắm chắc chuẩn xác quy luật bay của chúng nó. Con mắt mọi người chợt sáng ngời. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1040, Di hài thánh thú. Tốc độ tiến lên mau một chút nữa. Dừng lại. Tiến lên hết tốc độ. Chậm. Lập tức chậm lại. Thạch Nham đứng ở trên chiến hạm dẫn đầu, hơi hơi nheo mắt, giống như cùng lưu tinh hòa hợp một thể, không ngừng phát mệnh lệnh. Chung quanh lưu tinh bay nhanh không chỗ nào không có, giống như mưa sao băng dày đặc rơi xuống, năng lượng dao động mãnh liệt mênh mông, ngàn chiếc chiến hạm của ma tộc, yêu tộc, chiến minh, dược khí cát, giống như là trường mâu thẳng tắp, chợt nhanh chợt chậm, tại trong những lưu tinh dày đặc kia đột tiến. Mỗi khi Thạch Nham phát ra một cái mệnh lệnh, sẽ lập tức truyền hướng chiến hạm đầu đuôi, toàn bộ đám chiến hạm đều nghe hắn phân phó biến ảo tốc độ. Bốn gã thủy thần Huyết Ma, Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn, phân biệt ở phía trước cùng phía sau chiến hạm, chuẩn bị ứng đối. Thạch Nham thường thường sẽ hướng khu vực lưu tinh đang xen dày đặc tiến lên. Ngay từ đầu, mọi người đều cực kỳ không hiểu, thậm chí cảm thấy hắn chỉ huy lung tung. Nhưng những lưu tinh kia cũng không phải là tĩnh mịch bất động, trái ngược. Còn đều đang bay rất nhanh, rõ ràng khu lưu tinh dày đặc, chờ chiến hạm bọn hắn hướng tới, giống như tự phát tản ra, đều sẽ rộng mở một cái thông đạo hẹp dài, vừa vặn có thể cất chứa bọn họ tiến vào. Sau mấy lần, mọi người tâm thần đại định, đều đối với phán đoán của Thạch Nham vui lòng phục tùng, không ai có dị nghị nữa. Thạch Nham thành mọi người định hải thần châm, ở dưới hắn chỉ huy điều hành, đám chiến hạm tuy rằng dao động không ngớt, dọc theo đường đi thật chưa xảy ra cùng va chạm lưu tinh, yên yên ổn ổn. Trác Thích cùng Phù Vi xa xa nhìn về phía Thạch Nham chiến hạm dẫn đầu, thần thái phức tạp. Trong lòng bọn họ biết, nếu không có Thạch Nham, ngàn chiếc chiến hạm này muốn xông lên phía trước, dược khí các không biết phải bị thương nặng bao nhiêu. Bọn họ không có thủy thần tọa trấn, một khi nguy cơ buông xuống, chịu thiệt xui xẻo đều sẽ là dược khí các bọn hắn, đoạn thời gian trước mười mấy chiếc chiến hạm của dược khí các vỡ nát đã chứng minh một điểm này. Hiện tại, bọn họ ở khu vực càng thêm nguy hiểm khó khăn tiến lên. Nhưng chiến hạm của dược khí các một đường bình yên vô sự, không có tổn thất nữa. Trác Thích tuy đối với Thạch Nham vẫn như cũ có thành kiến, lại không thể không thừa nhận, Dược khí các bọn họ lần này xem như thiếu Thạch Nha một cái nhân tình thật lớn. Kẻ này thật thần bí khó lường, tiềm lực vô cùng. Trác Thích nhỏ giọng thầm than, trải qua một chuyện này, hắn khẳng định sẽ nhận được ma tộc, yêu tộc, chiến minh ưu ái, tương lai ở trong Mã Gia tinh vực tất sẽ một đường thẳng. Phù Vi cúi đầu gật đầu, cảnh giới của hắn đột phá cực nhanh, dựa theo tốc độ hiện nay, có lẽ trong trăm năm liền có thể tiến giai đến thủy thần cảnh. Đến lúc đó, ở trong Mã Gia tinh vực, tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn, hào quang lóa mắt, có thể trở thành truyền thuyết mới. Trác Thích cười khổ. Ta quả thực đã xem thường hắn. Cũng may. Hắn cùng chúng ta một phương này quan hệ không tệ, nếu hắn cùng đại trưởng lão Tả Hoàng đi đến cùng một chỗ, chính là ác mộng của chúng ta. Phù Vi lặng lẽ nói. Ánh mắt của ngươi cực kỳ chuẩn xác, ta không bằng ngươi. Trác Thích bất đắc dĩ thừa nhận, may mà ngươi sớm cùng hắn thành lập quan hệ hữu hảo, lần trước ở sinh mệnh chi tinh thứ 9, không có hắn, chúng ta đều phải bị U Ảnh tộc, Quỷ Văn tộc chém giết hay không? Trác Thích mắt sáng như đuốc nhìn về phía Phù Vi. Là như vậy. Phù Vi nhỏ giọng nói. Lần đó. Hẳn là có ẩn tình khác hả? Tên cảnh giới thủy thần tam trọng thiên kia, có phải bởi hắn mà đến hay không? Trác Thích hỏi lại. Phù Vi trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu. Mắt Trác Thích hơi hơi phóng ra hào quang, nhìn Phù Vi thật sâu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, đáng ổ các chủ dược khí cát, cả đời không thể kết hôn, nếu bằng không. Ngươi cùng hắn kết hợp, khó không phải chuyện tốt vui mừng lớn. Khuôn mặt Phù Vi đột nhiên ửng đỏ, nhẹ giọng thở dài nói, ta không có cái phúc kia. Hạ Tâm Nghi người ta các phương diện đều vượt qua ta, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Trác Thích than nhẹ, lắc đầu không nói thêm gì. Ngươi cùng hắn đến tột cùng quan hệ gì? Một góc khác của chiến hạm, Phong Ngôn cau mày, thấp giọng hỏi. Hạ Tâm Nghi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng một cái quái dị, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Ta là nói. Ngươi cùng Thạch Nham, rốt cuộc phát triển đến một bước nào rồi? Phong Ngôn nghiêm túc nói. Mỉm cười, Hạ Tâm Nghiên không trả lời, ngược lại dò hỏi, Phong Ngôn tiền bối sao quan tâm tới chuyện riêng của ta rồi. Chuyện riêng của ngươi, ở Minh Chủ chúng ta đến xem, chính là việc lớn. Phong Ngôn khẽ quát một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, ta đồng ý chuyện hai người các ngươi. Mắt đẹp sáng ngời, Hạ Tâm Nghiên nổi lên hứng thú, mỉm cười nói, ngài không phải vâng cho rằng, ta nên là đem càng nhiều tinh lực dùng ở trên tu luyện sao? Ở Chiến Minh. Ngươi còn giúp ta đuổi rất nhiều người theo đuổi, ở trước mặt Minh Chủ cực lực phản đối ta loạn tâm, hôm nay. Sao có thể nói như vậy? Tiểu tử kia rất không tệ. Phong Ngôn xa xa nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên cười lên hiền lành, cũng chỉ có hắn, có lẽ có thể xứng đôi ngươi. Ta cũng từng trẻ tuổi, cũng trải qua tình cảm khúc mắc. Một nữ nhân, nếu cả đời không có một đoạn tình yêu đáng nhớ lại đến già, là phi thường đáng buồn, ta cũng không muốn ngươi già cô đơn cả đời. Hắn sẽ không đồng ý. Hạ Tâm Nghiên suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ cười khổ. Dễ dàng, chẳng qua nếu tiểu tử kia. Lợi hại đến đủ trình độ, làm cho Minh Chủ vận dụng thủ đoạn cũng không bóp chết được, nghĩ đến sự tình giữa các ngươi liền có thể cuối cùng đạt thành. Vậy ngài cảm thấy, hắn có thể đạt tới cái độ cao kia sao? Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên vui sướng. Phong Ngôn nghiêm túc cân nhắc, một lát sau mới gật đầu mỉm cười nói, ta nghĩ. Hắn có thể. Hạ Tâm Nghiên vui không tự kìm hãm được, nhịn không được cúi đầu cười duyên hẳn lên, tâm thần vui mừng. Lão gia hỏa ngươi vận khí không tệ, vậy mà cho ngươi kiếm được một người đồng tộc lợi hại như vậy, khó trách ngươi vì hắn, không tiếc gây chiến ám ảnh quỷ ngục không nên xông vào. Ba Tư nhìn huyết ma, nói, ta lúc trước rất không hiểu, cũng không biết ngươi phát điên cái gì, nhưng hiện tại, ta thực cảm thấy lão gia hỏa ngươi chuyện này đúng rồi. Cổ Đặc cũng tỏ thái độ. Thạch Nham tiểu tử quả thực bất phàm, trong Mã Gia tinh vực chúng ta, còn chưa từng có tiểu bối xuất chúng như vậy. Hắn cùng ngươi đồng tộc, xem như huyết ma ngươi mệnh tốt. Huyết ma cười ha ha, híp mắt thần thái bay lên, liên thanh nói, phải. Lúc ở Ma Huyết Tinh, Thạch Nham tặng cho hắn truyền thừa tử vong áo nghĩa, làm cho cảnh giới của hắn mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Từ khi đó trở đi, hắn liền biết Thạch Nham tuyệt không phải vật trong ao, đối với người đồng tộc này cực kỳ coi trọng. Cũng là như thế, lúc Thạch Nham truyền đến tin tức, nói rõ có thể gặp lo lắng tính mệnh, hắn liều lĩnh tiến vào ám ảnh quỷ ngục, muốn dùng sức bảo vệ Thạch Nham bình yên vô sự. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn hoàn toàn chính xác. Thạch Nham vậy mà bắt giữ được âm mưu kinh thiên của U Ảnh tộc cùng thần tộc, lấy sức quyển rũ nhân cách cùng tiềm năng vô hạn của mình, nhận được yêu tộc Ba Tư cùng Cổ Đặc tán thành. Huyết Ma biết, từ hôm nay trở đi, Ba Tư cùng Cổ Đặc đều đã đem Thạch Nham coi là nhất hào nhân vật, sẽ không dám coi thường hắn. Lần này U Ảnh tộc một chuyển hư không thông đạo, thanh danh Thạch Nham cũng sẽ kéo lên đến một cái độ cao mới, ở Mã Gia tinh vực trở thành nhân vật thế lực khắp nơi chú ý trọng điểm. Cái gọi là một bước lên trời, chỉ chính là Thạch Nham loại tình huống này. Huyết Ma âm thầm mừng thầm, tươi cười trên mặt càng thêm nóng bỏng. Thạch Nham tuyệt không biết phong ngôn của Chiến Minh, trác thích phù vi của Dược Khí Các, ba gã cường giả của yêu tộc, ma tộc đối với hắn âm thầm đánh giá, cũng không biết trải qua sự tình lần này, hắn lần đầu tiên vinh đăng pháp nhân những đại nhân vật kia, càng thêm không biết hắn chính thức tiến vào đại vũ đài của ám ảnh quỷ ngục. Tinh thần ý thức của hắn vẫn như cũ trôi nổi ở phía trước, đang dụng tâm đến suy đoán quy luật của những lưu tinh kia, tiến tới không ngừng truyền ra mệnh lệnh. Cũng không biết qua bao lâu, hắn dần dần cảm thấy tinh thần mỏi mệt, sau đó nghiêm túc động tất phương hướng lưu tinh chung quanh, bỗng nhiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn rõ ràng cảm ứng được, bọn họ đã vượt qua một đoạn hành trình gian nan nhất, phía trước sẽ tương đối thoải mái hơn nhiều. Hít một hơi, hắn không tiếp tục đem càng nhiều tinh lực phóng thích, mà thu hồi một bộ phận ý thức, yên lặng ngồi xuống. Một khắc đồng hồ sau, bỗng nhiên hai cái bóng người vẻ mặt kích động tới. Mở mắt ra, vẻ mặt Thạch Nham kinh ngạc, nói, sao rồi? Người đến là Tả Thi cùng Huyền Minh vốn nên ở trong chiến hạm nghỉ ngơi, lúc này trên mặt hai người có hưng phấn không bình thường, ánh mắt chói lọi, kích động chỉ vào một cái phương hướng. Ta cảm ứng được rồi, thực cảm ứng được rồi, có khí tức của Di Hài Thánh Tổ. Tả Thi hoa chân múa ai y vui sướng, tay nhỏ bé trắng nõn điểm về một chỗ lưu tinh thông thả bay phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mừng như điên nói, ngay tại trong lưu tinh kia, ngay tại nơi đó. Con mắt Huyền Minh ẩm nóng, liên thanh hô khẽ, Thánh Tổ Di Hài rốt cuộc bị phát hiện rồi, vậy mà thực ngay tại ám ảnh quỷ ngục. Vẻ mặt Thạch Nham khẽ chấn động. Hắn là biết mục đích Tả Thi, Huyền Minh tiến vào ám ảnh quỷ ngục, vì Di Hài huyền vũ của thần ân đại lục tứ thánh thú, sinh linh thời đại thái cổ sinh ra từ xưa, lúc rất sớm đã xông vào tinh hải vô ngần, không biết phiêu bạt bao nhiêu năm. Huyền vũ sinh linh chi ngoại tộc biết bơi, nghe nói từ lúc mới sinh đã hiểu được thủy chi tinh diệu, nồng thủy thần minh, cường đại khó lường, tồn tại thời đại thái cổ, so với lúc sinh mệnh mầm móng của thần tộc hạ xuống còn xa xưa hơn. Tứ thánh thú có truyền thừa huyết mạch, trong huyết mạch Tả Thi liền có truyền thừa ấn ký của thánh thú Huyền Vũ, nhưng ấn ký dù sao chỉ là ấn ký, không có chịu tải mấy vạn năm cảnh giới thể ngộ tinh hoa của thánh thú Huyền Vũ. Dựa theo lời Tả Thi, Huyền Minh nói, ở trong di hài của thánh tổ Huyền Vũ, liền có tinh phách thủy chi ảo diệu của tổ tiên, một khi làm cho Tả Thi đạt được, lập tức liền có thể được biến hóa thoát thai hoán cốt. Không nghĩ tới, tại chỗ khu vực kỳ diệu khó lường này, Tả Thi thực cảm ứng được khí tức của thánh thú Huyền Vũ. Theo hướng nàng chỉ, một luồng thần thức của Thạch Nham mơ hồ đi qua, tại trong lưu tinh kia dò xét từng chút, phát hiện trong lưu tinh giống như có biển, ẩm thấp nồng đậm. Thần thức của hắn như bị bọc nước trở ngại, vậy mà không thể ở trong lưu tinh đem tất cả cảnh tượng phản ứng ra. Hắn lập tức ý thức được, tại trung ương khỏa lưu tinh kia hẳn là quả thực có chỗ kỳ diệu. Nếu Tả Thi cảm giác không sai, di hài của thánh thú Huyền Vũ, có thể thực ở trong đó. Thạch Nham ca ca, huynh phải giúp ta nha. Tả Thi trông mong nhìn về phía hắn. Yên tâm, ta giúp ngươi đạt được nó.